Phùng lao thái đắc ý rào rạt, nhà nàng manh manh có thể ở chỗ này lãnh thượng một hồi thưởng, đủ làm nàng cái này mãi mãi thổi phồng hơn phân nửa đời. Nàng chuyên tâm mà nhìn chằm chằm lễ đường, vô tâm tư lại đi phản ứng nhà nàng lao nhân. Phùng lao đầu thực chưa từ bỏ ý định mà chờ rồi lại chờ, nhưng thời gian trôi qua đã lâu như vậy, hội trường thượng vẫn là không có người khác lại tiến vào. Hắn nghĩ thầm hẳn là chính là những người này, không nghĩ tới liền ở ngay lúc này, phía trước bỗng nhiên chuyển đến rất nhỏ xôn xao thanh. Hắn vội vàng lấy mắt đi xem, lập tức bị cả kinh hơi kém từ trên chỗ ngồi nhảy lên, may mắn hắn gắt gao mà nắm lấy nắm tay, liều mạng mà ổn định chính mình, mới không có mất thái. Này không phải, này không phải. Lão bà tử, ngươi mau xem nột. Phùng lao đầu đẩy đẩy nhà hắn lao bà tử. Lúc này mới phát hiện Phùng lao thái đã trợn tròn hai mắt, miệng mở ra lao đại, thân thể cứng còng mà nhìn phía trước. Chỗ đó có một cái lao nhân, chính chậm rãi đi đến trung gian, hắn ăn mặc một bộ màu xanh xám kiểu áo tôn trung sơn, hoa dâm đầu tóc tận hướng sau đầu sơ, trên mặt treo hơi hơi cười. Hắn lớn lên tương đối lùn, nhưng ai đều nhận thức hắn. Thấy lao nhân này, mặt trên kia giáo dục bộ lãnh đạo vội vàng đem lời nói xong, liền dùng nhiệt tình ngẩng cao tiếng nói. Phùng Vũ Manh tiểu đồng chí vì nước làm vẻ vang, tổng thư ký nghe nói nàng tin tức về sau, đặc biệt tới cấp nàng trao giải, phía dưới làm chúng ta bằng nhất nhiệt liệt vỗ tay, cho mời tổng thư ký đi lên cho chúng ta nói chuyện. Tổng thư ký, kia chẳng phải là nhất hào thủ trưởng sao, dưới đài vỗ tay cực kỳ nhiệt liệt, nhưng là Phùng lao đầu cùng Phùng lao thái đều sợ ngây người, chỉ biết máy móc mà theo mọi người vỗ tay. Chờ đến vỗ tay thoáng bình nghỉ, vị này làm người tôn kính thủ trưởng. Đã đứng ở trên đài, hắn thanh âm tuy rằng không lớn, lại rất hữu lực. Thiếu niên cường tắc quốc cường, thiếu niên có thể đoạt giải, tắc quốc gia cũng có thể đoạt giải. Hy vọng chúng ta quốc gia về sau văn nghệ công tác giả, khoa học kỹ thuật công tác giả, đều có thể hướng vị này tiểu đồng chí học tập, tranh ưu sang trước, hăng hái hướng về phía trước, vì đảng cùng nhân dân lập hạ công lao. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch lại là từng đợt nhiệt liệt vỗ tay. Phùng lao đầu cùng Phùng lao thái hận không thể bắt tay trưởng cấp chụp xưng lên. Nói được thật tốt quá, lao nhân, ta quá cảm động. Phùng lao thái trong mắt đều đã lập lòe ra nước mắt, trong lòng vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Phùng lao đầu cũng không so nàng hảo bao nhiêu, nhất hào thủ trưởng uy, đời này hắn cư nhiên có thể chính mắt nhìn thấy, này khiếp sợ trình độ, đến bây giờ đều làm hắn không hồi thần được tới. Manh manh đã muốn chạy tới trước đài đi, nàng này nữ hài tử. Liền tính nhìn thấy thủ trưởng, cũng vẫn là như vậy chấn định, trên mặt treo điểm mỹ tươi cười, lễ phép mà tiếp nhận thủ trưởng trong tay cúp cùng giấy khen, còn cùng thủ trưởng nắm tay, hai người giơ lên kia ánh vàng rực rỡ cúp, đứng ở trước màn ảnh mặt chụp ảnh chung. Chẳng lẽ manh manh liền một chút không kích động sao? Không, nàng kích động đâu, cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy như vậy cao hứng. Nếu không phải nàng nỗ lực khống chế được, nàng có thể đương trưởng cười ngốc qua đi. Không có người phát hiện manh manh khỏe miệng đã cười cứng đờ, nàng đối mặt màn ảnh, có vẻ như vậy hào phóng cùng tự nhiên, thật giống như một viên lóe sáng tinh, tại đây một khắc lập lóe ra độc thuộc về nàng quan mang. Phùng lao đầu cùng Phùng lao thái ngồi ở dưới đài, xem đến đôi mắt đều đã ướt nước, thật tốt, nhà bọn họ manh manh thật sự là có tiền đồ. Tô lao đầu hắn ngồi ở đệ nhất bài, trong lòng cũng là kiêu ngạo cực kỳ, hắn nhìn trên đài manh manh không được gật đầu, chỉ có manh manh này khí độ. Mới chân chân chính chính là bọn họ nhà họ Tô loại. Những người khác trong lòng đều thực kinh hãi, mặc kệ bọn họ phía trước có nhận thức hay không manh manh, giờ này khắc này đều chỉ có một tâm lý, đó chính là cái này nữ hài tử, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng A. Không phải ai đều có thể đạt được nhất hào thủ trưởng khích lệ, huống chi vẫn là lớn như vậy trường hợp, tương đương cho nàng trên người che lại nhãn, có này trương đùa hộ mệnh, về sau còn không được đi ngang A. Minh bạch điểm này, bọn họ lại nhìn về phía manh manh ánh mắt, thật giống như nhìn ngày mai ngôi sao, vỗ tay cũng cổ đến càng thêm hăng say. Mà trên đài manh manh, như cũ còn ở mỉm cười, giờ khắc này, chú định là thuộc về nàng vinh quang. Về đến nhà, Phùng Lao Thái đem nàng cúp sờ tới sờ lui, thực hiếm lạ mà gõ kia ánh vàng rực rỡ sắc ngoài nói, còn rất trầm, cái này cúp ta muốn lấy lại trong nhà, hảo hảo mà cung lên. Manh manh phụt mà cười ra tiếng nói, nãi nãi. Không cần phải như vậy, ta chỉ nghe nói qua cung thần tiên cùng cung tổ tông, nào có người cùng cúc nhà, nói ra đi phải bị người cười chết. Phùng Lao Thái không cho là đúng mà nói, có cái gì buồn cười, bọn họ nếu là cũng có thể bắt được cái này thường, không chừng so với ta còn muốn hiếm lạ đâu. Nàng suy nghĩ một lát liền nói, không được, trở về sau, ta muốn thu thập cái phòng ra tới, chuyên môn phóng manh manh ngươi cút, lần này cái này, hơn nữa lần trước kia hai cái, ta nhất định phải hảo hảo mà bảo quản lên. Manh manh khuyên không được nàng mãi mãi, còn bị nàng mãi mãi này phân tâm ý, cấp cảm động đến trong lòng bủn rủn, nàng đặc biệt ngoan ngoãn mà nói, hảo đi, tùy tiện ngươi mãi mãi. Hướng Hoa cái này biểu tỷ ngồi ở bên cạnh, nàng đã là sùng bái đến hai mắt thẳng thả ra tinh quang, nhịn không được hoạt động hạ vị trí, ngồi xuống manh manh bên cạnh nói, biểu muội, ngươi thật là lợi hại nha, ta nếu là cũng có thể giống ngươi như vậy thì tốt rồi. Manh manh cười đáp lại nàng, biểu tỷ ngươi sẽ đàn dương cầm, ngươi cũng rất lợi hại nha. Hướng Hoa lắc lắc đầu, thực nghiêm túc mà nói, ta so ra kém ngươi, ta đàn dương cầm chính là dùng để ứng phó khảo cấp, vẫn là ngươi tương đối lợi hại. Manh manh cảm thấy có chút khó xử, nàng thực thiện lương mà nói, ách, ta không hiểu lắm dương cầm, nhưng ta cảm thấy biểu tỷ ngươi đạn đến hảo hảo nghe, ta thực thích nghe đâu. Hướng Hoa lập tức bị nàng chọc cười, nàng méo manh manh mặt nói, thật sự sao? Biểu muội ngươi thật tốt, ta biết ngươi đang an ủi ta, bất quá ta cũng thật cao hứng. Nàng thân thiết mà đem đầu gối lên manh manh trên vai, đồng nhiên tức giận bất bình mà nói, hừ, Triệu Giai Giai trước hai ngày còn đang nói ngươi nói bậy, chờ ta trở lại trong trường học, ta một hai phải hảo hảo mà cười nhạo nàng không thể. Phùng Lao Thái không khéo nghe thấy được, liền nhíu mày hỏi nàng, Hướng Hoa, ngươi nói cái kia Triệu Giai Giai, nàng ăn no trống, luôn nói nhà của chúng ta manh manh nói bậy làm gì. Hướng Hoa phiết miệng nói, ai biết nha, nàng người này chính là tâm nhãn hư, ta ghét nhất nàng. Tô Lão Thái cũng ở bên cạnh nghe thấy được những lời này, nàng sâu kín mà thở dài nói, ai, Giai Giai kia hài tử, xem như từ căn tử thượng trường oai, các ngươi đừng cùng nàng chấp nhận, tương lai nàng chạy ra xã hội, đều có nàng nếm mùi đau khổ. Thông ra, ngươi để loại người này làm gì? Phùng Lão Thái đối cái gọi là Triệu Giai Giai, hồn nhiên không thèm để ý. Nàng thực khách khí mà nói, thông ra, manh manh bắt được thưởng, chúng ta cũng nên đi trở về, đại hoa hắn còn muốn phiền toái các ngươi nhiều chăm sóc chút, chờ các ngươi có rảnh, liền tới chúng ta thôn đảo nguyên trụ thượng một trụ. Các ngươi này liền phải đi. Tô Lão Thái cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá nàng vẫn là gật gật đầu nói, cũng đúng, ta làm người đi giúp các ngươi mua vé máy bay. Không cần không cần, Phùng Lao Thái vội vàng chối từ nói, chú kinh bạn người đã giúp chúng ta mua xong vé máy bay, chúng ta muốn cùng những cái đó lao sư một khối trở về. Tô Lão Thái nghe đến đó, liền không hề cùng nàng khách khí, nàng mỉm cười nói, kia hảo, chờ đại hoa nghỉ, chúng ta lại cùng hắn đi nhà các ngươi. Phùng Lao Thái cười tủm tỉm mà nói, hành a, hoan nên các ngươi tùy thời tới làm khách. Nàng cùng nhà nàng lão nhân thu thập hảo hành lý, cáo biệt nhà họ Tô người. Liền ở chú kinh bạn ân cần chiêu đãi hạ, mang theo cháu gái Nhi về tới tỉnh thành. Không nghĩ tới một chút đến sân bay, lại có đại trường hợp. Bọn họ đây là làm gì nha? Phùng lão đầu nhìn sân bay bên ngoài hoan nghênh đám người, đều là chút học sinh cùng hài tử. Bọn họ ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề giáo phục, trên cổ mang khăn quàng đỏ, đôi tay múa may giải lụa rực rỡ cùng hoa tươi. Vừa nhìn thấy bọn họ ra tới, liền không được mà kêu gọi, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Ở này đó học sinh trên đỉnh đầu, còn ngang trời treo một cái màu đỏ tươi biểu ngữ, mặt trên dùng màu trắng chữ to viết, nhiệt liệt chúc mừng Phùng Vũ Manh đồng học vinh hoạch Liên Hiệp Quốc thứ 29 giới thế giới nhi đồng hội họa thi đấu quán quân. Chậc chậc chậc, là ai tới hoan nghênh chúng ta a? Phùng Lao Thái cũng thấy kia biểu ngữ, nàng trong lòng vô cùng tự hào, khoe miệng độ cùng đã ở trong bất chi bất giác, càng xả càng lớn. Ở bọn họ ngây người công phu. Phía trước đã có quan viên đứng ra tìm kiếm Phùng Vũ Manh, Phùng Lao Đầu cùng Phùng Lao Thái vội vàng đem Manh Manh nhường ra đi. Kia quan viên chào đón nói, Phùng Vũ Manh đồng học, cảm tạ ngươi vì quê nhà làm được cống hiến, chúng ta là tỉnh giáo dục thính người, cố ý tới rồi hoan nghênh ngươi đâu. Cầm đầu cái kia quan viên cười đến thấy nha không thấy mắt, bọn họ tỉnh ra lớn như vậy cái người tài ba, thuyết minh bọn họ giáo dục công tác làm được phi thường hảo hoa, thực mau liền có lên chức chờ bọn họ. Nhưng không phải thật cao hứng sao. Manh manh bị trường hợp này làm đến khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, nàng có chút ngượng ngùng mà nói, cảm ơn, này quá long trọng. Không long trọng, đây đều là hẳn là, ha ha ha ha. Mấy cái quan viên cùng manh manh thay phiên bắt tay lúc sau, khiến cho hai cái diện mạo tinh thần tiểu học sinh, cấp manh manh dâng lên hoa tươi, còn cho nàng trên cổ, treo lên một chuỗi hoa tươi làm thành vòng cổ. Kia hai cái học sinh tiểu học đôi mắt tỏa sáng, hưng phấn vô cùng, bọn họ cấp Manh Manh hiến xong rồi hoa tươi, còn lùi lại một bước, đối với nàng kính cái đội thiếu niên tiền phong viên lễ. Loại này quy cách lễ ngộ, Manh Manh trước kia nơi nào thể hội quá, nàng chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ, đi theo các ca ca đi hoan nghênh nước Mỹ phong viên, khi đó bọn họ chính là như vậy hoan nghênh người Mỹ, không nghĩ tới lần này vai chính lại đổi thành nàng. Nàng thực cảm kích mà nói, cảm ơn các ngươi a, hoa rất đẹp. Nàng đối với này hai cái học sinh tiểu học cung kính cúi chào, sau đó cúi đầu nghe nghe mùi hoa, cười đến so với kia hoa nhi còn muốn kiểu diễm. Đối diện kia hai cái học sinh tiểu học ngơ ngác mà nhìn nàng, chỉ cảm thấy cái này tỉ tỉ lớn lên thật là đẹp mắt, thanh âm cũng hảo hảo nghe, thật làm người sùng bái nha. Vũ Manh đồng học, ta có thể phỏng vấn ngươi sao? Manh Manh còn đắm chìm ở kia hoa nhi mùi hương trùng, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến một nữ nhân thanh âm, nàng ngẩng đầu, phát hiện đây là một người tuổi trẻ nữ phóng viên, đại khái hơn 20 tuổi bộ dáng, nàng phía sau còn đi theo nhiếp ảnh gia. Manh Manh một lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười, hơi hơi địa điểm đầu nói, có thể nha, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Cái kia nữ phóng viên đem mịt rổ phổn giơ lên Manh Manh phía trước, hỏi, Phùng Vũ Manh đồng học, đối với ngươi lần này đoạt giải, ngươi có cái gì cảm tưởng, phải đối khán giả nói sao? Manh Manh không chút nghĩ ngợi phải trả lời nói, ta cảm thấy ta lấy cái này thưởng, đầu tiên muốn cảm tạ ta ra ra mãi mãi cùng ba ba mụ mụ, cảm tạ bọn họ vất vả trả giá. Cũng muốn cảm tạ sư phụ ta Thường Hoài Đức Lao Tiên Sinh, là hắn giáo hội ta vẽ tranh, mới có ta hôm nay. Đồng thời ta còn muốn cảm tạ sở hữu thân thích cùng các bằng hữu, cùng với quê nhà phụ Lao Hương Thân, là bọn họ vẫn luôn duy trì ta cùng cổ vũ ta, cho ta động lực. Nàng nói nhiều như vậy, đều không phải nữ phóng viên muốn đáp án, ở nữ phóng viên sắp đánh gãy nàng phía trước, Manh Manh rốt cuộc giảo hoạt mà nở nụ cười. Nàng nhìn thẳng màn ảnh nói, đương nhiên, ta nhất hẳn là cảm tạ, là đảng cùng quốc gia đối ta tài bồi, còn có lãnh đạo nhóm quan tâm cùng yêu quý, bao gồm chúng ta trường học lãnh đạo lao sư, còn có giáo dục cục các cấp lãnh đạo, tỉnh chú kinh bạn nhân viên công tác, vân vân. Những người này đều cho ta lần này lãnh thưởng, cung cấp vô tư trợ giúp, ở chỗ này ta muốn cảm tạ bọn họ, cảm ơn. Bên cạnh bọn quan viên lập tức cười, này nữ hải tử thật có thể nói, nghe tới khiến cho bọn họ phá lệ mà thư thái. Thật hiểu chuyện nhi a, như vậy hiểu chuyện nhi nữ hài tử, hiện tại nhưng không nhiều lắm thấy. Nữ phóng viên tắc có chút kinh ngạc, nàng nghĩ thẩm tư liệu thượng không phải nói, cái này nữ học sinh là từ nông thôn tới sao, như thế nào đánh lên giọng còn tới, còn một bộ, so với kia chút lao bánh quẻ còn muốn thuần thủ. Nàng vốn dĩ đã làm tốt một lần nữa thu chuẩn bị, tính toán chờ Manh Manh trả lời không lên, nàng liền đem trước tiên chuẩn bị tốt lý do thoái thác dạy cho nàng. Làm nàng đối với ca mê ra nói một lần cũng là được, không nghĩ tới Manh Manh cư nhiên phát huy đến như vậy hảo, còn nói được như vậy thể diện, đem các mặt người đều chiếu ứng tới rồi. Lợi hại như vậy nữ hài tử, rốt cuộc là người nào a? Nói chuyện như vậy lao đạo. Cái này nữ phóng viên còn không có suy nghĩ cẩn thận, Manh Manh cũng đã đi theo nàng ra ra mãi mãi, ngồi trên tiểu ba xe, xử hướng về phía về quê lộ. Tiểu ba xe khai ra tỉnh thành, tiến vào vùng ngoại ô. Nơi này chính là bọn họ huyện thành. Manh Manh trong lúc lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ, cư nhiên phát hiện đại đường cái thượng, nơi nơi treo cho nàng chúc mừng tranh chữ, có chút cửa hàng bên ngoài, thậm chí còn đánh ra chiêu bài nói, vì chúc mừng nàng lần này đoạt giải, phải cho các khách nhân đánh gãy tới. Nàng xem đến líu lưỡi, thật ngượng ngùng mà nói, này làm đến cũng quá long trọng đi. Phùng Lao Thái đã cười thành một đóa hoa nhi, nàng vui dạo dược mà nói, này tính gì? Ngươi cấp quê nhà tranh quang, bọn họ đây là cao hứng đâu. Nàng cảm thấy vô cùng có mặt mũi, đã ảo tưởng ra về sau nếu là có người giới thiệu nàng, đều phải nói nàng là cái kia Phùng Vũ Manh mãi mãi, ngẫm lại liền cảm thấy mỹ đâu. Phùng Lao Đầu vội vàng ở chụp ảnh, hắn răng rắc mà đem ngoài cửa sổ những cái đó biểu ngữ, đều cấp quay chụp xuống dưới, thể muốn đem Manh Manh này đó vinh quang, đều ký lục ở cuộn phim thượng. Tiểu ba xe chạy đến Trấn Long Lĩnh, kia trường hợp càng là náo nhiệt quá độ, cách thật xa là có thể nghe thấy ồn ào thanh, ly đến gần, thanh âm kia càng ngày càng vang dội. Tới tới, bọn họ đã trở lại, Phùng Vũ Manh đã trở lại. Đại gia đi theo ta cùng nhau kêu, hoan nên, nhiệt liệt hoan nên. Hoan nên, nhiệt liệt hoan nên. Dự bị, khởi. Trên xe người đều thực ngạc nhiên, bọn họ hướng kia ngoài cửa sổ xe vọng qua đi, hảo gia hỏa, cơ hồ toàn bộ trấn trên người đều tới, đường phố hai bên tất cả đều là học sinh, bọn họ trong tay cầm giải lụa rực rỡ, chính hưng phấn mà múa may, hoan hô. Này đó học sinh chung quanh, còn có bọn họ gia trưởng, đem toàn bộ đường phố đều tê đến chật như nêm cối. Nay còn không có xong, làng trên xóm dưới những cái đó tới rồi xem náo nhiệt người, vậy càng nhiều. Nhà lầu trên ban công, nóc nhà thượng, đại thụ chạc cây cùng cột điện thượng, nơi nơi đều là người, quả thực nhiều đến không địa phương tễ. Những người này, đều là tới xem manh manh. Manh manh mở ra cửa sổ xe, đối với bọn họ phất phất tay, tức khắc thu hoạch từng đợt rung trời vang dội tiếng hoan hô, ra. Phùng Vũ Manh. Phùng Vũ Manh. Phùng Vũ Manh. Tiểu ba xe dọc theo đường đi chạy, thanh âm này cơ hồ không có dừng lại, Phùng Lao Thái che lại ngực, cảm thấy mỹ mãn mà nói, vẫn là nhà chúng ta hương người nhiệt tình, manh manh bắt được cái này thưởng, về sau đi đến chỗ nào, đều có người nhận thức nàng, thật là có mặt mùi a. Bọn họ cho rằng này liền kết thúc, không nghĩ tới thôn đảo Nguyên Hoan nên đội ngũ càng thêm khoa trương. Từ Long Lĩnh đường núi khẩu, mãi cho đến thôn nhập khẩu, này dọc theo đường đi đều treo đầy tranh chữ. Ven đường còn cắm cờ màu, chờ bọn họ tới rồi trong thôn, toàn thôn mọi người đều chạy ra nhìn. Các thôn dân hưng phấn nha, sôi nổi đem manh manh vây quanh nói, manh manh đã trở lại. Hoan nên chúng ta đại công thần, đại gia nhanh lên nhi vỗ tay. Mọi người đều cao hứng phấn chấn mà vỗ tay, không biết là ai hô một câu, ai u uy đại họa ra, ta ở trên tivi nhìn đến ngươi, ngươi mau đem ngươi giải thưởng lớn ly, lấy ra tới cho chúng ta kiến thức kiến thức. Trường học hiệu trưởng cũng ở vòng vây chung, hắn không đợi manh manh trả lời, liền lớn tiếng nói, gấp cái gì, chờ chúng ta trường học triển lãm ra tới, có rất nhiều cho các ngươi xem. Mọi người đều không để ý tới hắn, bọn họ chú ý điểm đều ở manh manh trên người, lại có người kêu kêu quát quát mà ồn ào lên, trời ạ, manh manh, ngươi thế nhưng thượng bản tin thời sự, còn có đại thủ trưởng cho ngươi trao giải, chúng ta lúc ấy thấy đều sợ ngây người. Bên cạnh người dùng sức gật đầu. Phi thường tò mò hỏi, đúng rồi manh manh, cùng chúng ta nói nói bái, ngươi cùng đại lãnh đạo bắt tay, là cái gì cảm giác ca? Manh manh đỏ mặt nhi, phun đầu lưỡi nói, không có gì cảm giác, ta lúc ấy thực khẩn trương. Ha ha ha, nghe nàng như vậy vừa nói, mọi người tức khắc cảm giác được thực thân thiết, không thể tưởng được đại hòa gia, cư nhiên cũng có khẩn trương thời điểm, theo chân bọn họ người thường giống nhau sao? Từ manh manh được thưởng. Bọn họ liền cảm thấy nàng cùng người bình thường không giống nhau, kia cần thiết là văn khúc tinh hạ phàm, lợi hại đến đến không được cái loại này. Hảo hảo, các ngươi đều đừng vây quanh manh manh, làm nàng nhanh lên nhi về nhà nghỉ ngơi. Phùng lão đầu rốt cuộc mở miệng, hắn nói tương đối hảo xử, mới làm manh manh từ vòng vây chúng thoát khỏi thân. Muội muội, chúng ta mang ngươi về nhà. Nhị hoa mang theo một chúng đệ đệ còn có duệ ca nhi, trăm tay ngàn đắng mà đẩy ra đám người. Rốt cuộc đem manh manh mang về đến nhà. Sau đó nhị hoa liền cấp khó dằn nổi mà nói, muội muội, ngươi mau đem cút cùng giấy khen, lấy ra tới cho chúng ta xem. Chương 250 chương 250. Nhìn, ở chỗ này đâu? Manh manh đem tùy thân mang theo tiểu dương hành lý mở ra, từ bên trong lấy ra một cái ánh vàng rực rỡ giải thưởng lớn ly, còn có một phần toàn tiếng Anh giấy chứng nhận, mọi người đều tò mò mà vây qua đi xem. Hoa tái. Này cút đủ đại, là thật kim sao? Tám hoa đem cái kia cút gõ đến bang bang vàng, mở to mắt lấp lánh tình nhìn hắn tỉ. Manh manh lập tức lắc đầu nói, không phải, chính là thiết hoặc là đồng đi, ta cũng không hiểu được. Kia cũng thực hảo, cái này cút thật chấm A, tỉ, ngươi thực sự có năng lực. Tám hoa như cũ hiếm lạ vô cùng, vây quanh cái kia cút ngó trái ngó phải, lại đem đoạt giải giấy chứng nhận cũng cầm lấy tới nhìn nhìn, đáng tiếc hắn tiếng Anh không tốt. Xem không hiểu mặt trên viết gì. Tứ Hỷ cũng ở bên cạnh nhìn náo nhiệt, nàng mắt sắc phát hiện trong dương hành lý còn có một thứ, tức khắc đem nó cầm lấy tới nói, đây là gì nha, manh manh. Tứ Hỷ trong tay đồ vật, là một mảnh bảng biểu dạng hậu giấy, có mấy quyển thư hợp nhau tới như vậy đại, mặt trên viết một ít con số. Manh manh chỉ nhìn thoáng qua liền nói, đây là ngày đó thưởng cho ta tiền thưởng. Tứ Hỷ cúi đầu số nổi lên những cái đó con số. Tức khắc kinh ngạc mà che miệng lại nói, hoa, một vạn đồng tiền. Thật nhiều a. Này tờ giấy muốn dùng như thế nào? Trực tiếp là có thể đương tiền dùng sao? Manh manh cười cùng nàng giải thích nói, đây là làm ra tới cấp nhân ra xem, không thể đương tiền dùng, kia tiền ta đã tổn tiến ngân hàng. Tứ Hỷ càng thêm giật mình, nàng trợn tròn đôi mắt nói, manh manh ngươi họa một chương họa, là có thể kiếm được nhiều như vậy tiền, thật là lợi hại nha, ngươi họa đâu? Có thể cho ta xem sao? Tứ Hỷ nàng phi thường tò mò, bên ngoài mọi người đều đang nói, manh manh kia chương họa, họa đến có bao nhiêu thật nhiều hảo, nhưng ai cũng không có chính mắt kiến thức quá, bao gồm Tứ Hỷ nàng cũng không có, cho nên nàng rất muốn gặp một lần. Không ngờ manh manh lại lắc đầu, trên mặt nàng cũng có chút thất vọng nói, kia chương họa còn không có trả lại cho ta, nói là về sau trả lại. Nga! Tứ Hỷ xem xét manh manh sắc mặt, liền không có tiếp tục hỏi đi xuống, nàng thật cẩn thận mà vớt ve manh manh cút, tiểu viên trên mặt toàn là sùng bái biểu tình. Duệ Ca Nhi không biết từ chỗ nào lấy ra tới một hộp hắc băng dán, đứng ở TV phía trước nói, muội muội, ngươi lấy thưởng tin tức, ta cho ngươi lục xuống dưới, ngươi muốn hay không xem. Hà hoa hà hoa. Manh manh vội gật đầu không ngừng, nàng đôi mắt lượng lượng mà nói, thực sự có ta tin tức. Ta chính mình đều không có xem qua đâu, Duệ Ca Ca, ngươi nhanh lên Nhi thả ra cho ta xem. Duệ Ca Nhi ngồi xổm máy quay phim phía trước, mân mê hảo một thời gian, liền mở ra TV, đi trở về tới cùng manh manh cùng nhau ngồi xuống. Kia đài TV phát ra tư tư tư điện lưu thanh, ngay sau đó màn hình một mảnh bông tuyết, sau đó liền vang lên bản tin thời sự âm nhạc, hai cái người chủ trì thay phiên niệm tin tức, nói nói liền giảng tới rồi manh manh lãnh thưởng. Manh manh tức khắc đánh lên tinh thần tới, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm TV. Chỉ thấy hình ảnh giữa, nàng ăn mặc tuyết bạch sắc tơ lụa váy liền áo, sơ nửa đuôi ngựa đầu tóc, chính chậm rãi đi đến chủ tịch trên đài, nhìn như phi thường thong dong. Chỉ có nàng chính mình rõ ràng khi đó khẩn trương. Trong TV còn vang lên từng đợt hòa âm thanh, manh manh vừa lúc tiếp nhận cái kia cút. Nàng xem đến trong lòng kinh ngạc, bởi vì lúc ấy nàng trong đầu đều là ngốc, căn bản không có chú ý tới hiện trường còn có âm nhạc, chỉ ngốc hề hề mà tiếp nhận cái kia thưởng, may mắn không có xảy ra sự cố. Nay tin tức thực đoạn, manh manh lấy thưởng về sau, màn ảnh liền kéo xa, cuối cùng chỉ cho nàng ra ra mãi mãi một cái đặc tả. Liền bắt đầu tiếp theo đoạn tin tức. Manh manh nhìn thấy cái kia đặc tả, nhịn không được kinh hô một tiếng, nha, ra ra đều khóc, mãi mãi cũng. Nàng ra ra thanh âm từ sau lưng vang lên tới, ta kia không phải khóc, ta đó là cao hứng. Phùng Lao Thái cũng đi vào tới nói, nhìn chúng ta manh manh nhiều thượng kính, ở trong TV đầu thật là đẹp mắt. Trong nhà hoa hoa nhóm đều quay đầu lại đi, liền nghe thấy Phùng Lích dân đắc ý thanh âm, cũng không phải là sao. Ngày đó toàn thôn người đều thấy, trong thôn du khách còn chỉ vào TV hỏi, đây là ai ra hài tử, sao như vậy lợi hại đâu. Ha ha ha, manh manh a, ba ba thật vì ngươi cao hứng. Phùng Lích dân nhìn chăm chú vào ngoan ngoãn hiểu chuyện quê nữ, cười đến liền khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều lộ ra tới. Manh manh vội vàng làm bộ ngượng ngùng bộ dáng, chỉ có nàng kia cao cao nhếch lên khóe miệng, tiết lộ ra nàng trong lòng vui mừng. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ tới. Chính mình có thể sấm hạ như vậy đại vinh dự, sau lại nàng nghe thấy chính mình đoạt giải, nàng trong lòng cũng không có bao lớn cảm tưởng, hiện giờ nhìn đến người trong nhà đều như vậy cao hứng, nàng cảm thấy đây mới là chính mình chân chính muốn. Nàng vinh dự, có thể vì người trong nhà mang đi sung sướng cùng tiếng cười, này so nàng bắt được nhiều ít cái thưởng, đều càng thêm lệnh nàng cảm thấy thỏa mãn. Duệ Ca Nhi đứng ở nàng phía sau, mỉm cười nhìn manh manh. Đống nhiên ra tiếng dò hỏi nói, muội muội ngươi có mệt hay không? Có muốn ăn hay không điểm nhi cái gì? Manh manh lực chú ý lập tức bị hắn hấp dẫn đi qua, nàng thực chờ mong hỏi, có cái gì ăn ngon sao? Ngươi chờ một chút Duệ Ca Nhi chạy ra đi bên ngoài, thực mau lại đi trở về tới, trong tay hắn dẫn theo một cái hộp đồ ăn, một tầng mà mở ra tới nói, đây là ta ở trong thôn mua dừa dung tô, đây là ngươi thích nhất ăn tuyết bánh gạo. Còn có tan mãi mãi thân thủ làm trà sữa, ngươi nếm thử xem. Hắn mở ra y nột cái nắp, đem trà sữa ngã vào cái nắp, tức khắc một cổ ngọt ngào hương khí, liền theo kia lượn lờ khói trắng, phiêu vào manh manh trong lỗ mũi. Ân, thơm quá a, ngươi mãi mãi làm trà sữa thật không sai, còn nóng hầm hở. Manh manh phủng kia ly trà sữa chậm rãi nhấm nháp, lại ăn mấy khối ngọt ngào điểm tâm, khuôn mặt nhỏ thượng là vô cùng thỏa mãn. Phùng Lao Thái thấy. Liên nhỏ giọng đối với nhà mình lao nhân nói, ngươi xem, vẫn là Duệ Ca Nhi sẽ chiếu cố chúng ta manh manh, biết manh manh phải về tới, còn chuyên môn cho nàng để lại đồ vật ăn. Ân Phùng lao đầu vớt cằm, ý vị không rõ mà nhìn Duệ Ca Nhi, hắn sao cảm thấy tiểu tử này là ở đánh nhà hắn manh manh chủ ý đâu. Duệ Ca Nhi thình lình quay mặt đi, liền đối thượng Phùng lao đầu quỷ dị ánh mắt, hắn lập tức ân cần mà tiếp đón lên, Phùng ra ra, ngươi cũng tới ăn điểm tâm a. Phùng lao đầu dạo bước qua đi, chắp tay sau lưng đứng ở chỗ đó nói, Nga, còn có ta phân a. Duệ Ca Nhi trả lời đến vô cùng khẳng định, có, đương nhiên là có, ta mua rất nhiều, Phùng ra ra ngươi nếm thử. Phùng lao đầu ở Duệ Ca Nhi hầu hạ hạ, ngồi xuống cách vách ghế trên, trong tay còn bị Duệ Ca Nhi tắc một khối tuyết trắng bánh gạo, hắn lập tức liền kết luận, tiểu tử này quả nhiên có ý đồ. Trong nháy mắt này, Phùng lao đầu trong lòng toàn lưu thật sự, hận không thể lập tức đem kia khối tuyết bánh gạo, hồ ở Duệ Ca Nhi trên mặt, sau đó kêu hắn lăn lăn lăn. Mà khi hắn lấy mắt đi trừng Duệ Ca Nhi, lại phát hiện hắn nhìn manh manh trong ánh mắt, toàn là ôn nhu cùng tiểu y u a, này tiểu ca nhóm, thực sẽ lấy lòng nữ hài từ sao. Phùng lao đầu thực bắt bẻ mà nhìn hắn, như vậy một cẩn thận đánh giá, hắn phát hiện Duệ Ca Nhi ở trong bất chi bất giác, đã trưởng thành, kia anh tuấn khuôn mặt cùng cường tráng thể trạng, liền tính đi ra ngoài bên ngoài, cũng có khuê nữ cấp xem. Hắc hắc, này tiểu tử, nguyên lai là coi trọng nhà bọn họ manh manh, nhìn hắn kia hâm mộ mắt, khỏe miệng cười, còn có trên người hắn mỗi một động tác, đều rõ ràng mà nói cho Phùng lao đầu nói, Duệ Ca Nhi hắn thích manh manh. Phùng lao đầu xem xét hắn, lại xem xét manh manh, cũng không biết là chuyện gì vậy, đồng nhiên liền không thế nào sinh khí, hắn méo lên kia khối điểm tâm, cười tủm tỉm mà cắn một ngụm, ai u, thật ngọt nha. Manh manh cái kia cút cùng giấy chứng nhận, thực mau đã bị trường học thảo đi, bao gồm nàng kia trương giả đại chi phiếu, cũng cùng nhau đặt ở trường học trưng bày trong phòng, cùng bên ngoài nhân tham quan cùng cùng bái. Mấy ngày này, tiến đến tham quan người nối liền không dứt, bọn họ đều tưởng chính mắt nhìn một cái này Liên Hiệp Quốc giải thưởng lớn ly, ở phát hiện kia trương đại chi phiếu thượng kim ngạch lúc sau, bọn họ liền càng thêm giật mình. Nay không, bên này một cái du khách, liền ở triển lãm đại sảnh, đại kinh tiểu quái mà nói, ai nha mẹ, ta chỉ nghe nói qua đoạn giải, không nghĩ tới còn có thể bắt được nhiều như vậy tiền thưởng A 1 vạn đồng tiền. Nay nữ hải tử lợi hại, có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Hắn bên cạnh người, liền rất đắc ý mà giảng, ngươi không có kiến thức đi, nhân gia Phùng Vũ manh lại không kém này 1 vạn đồng tiền. Ta nghe nói trong nhà nàng sản nghiệp làm được rất lớn, ngươi buổi tối trụ kia ra khách sạn, chính là bọn họ ra khai. Cái kia du khách tức khắc càng thêm kinh ngạc, hắn không được mà tán thưởng lên, chậc chậc chậc, này nhà có tiền hoa hoa, thật là tiền đồ. Ta nếu là có như vậy nhiều tiền, ta cũng không thể bảo đảm có thể giống nàng như vậy nỗ lực. Cho nên nha, làm người không phục đều không được, này phân năng lực, nhân ra là dựa vào chính mình sấm xuống dưới. Này đó du khách, ở nhìn thấy manh manh cút, lại nghe nói nàng chuyện xưa lúc sau, đều tự đáy lòng mà cảm thấy kính nghệ. Này nữ hải tử tuổi nhỏ, năng lực lại so với bọn họ lớn hơn, bọn họ liền tính muốn ghen ghét, cũng ghen ghét không đứng dậy, chỉ có thể chuyển vì bội phục. Tỉnh thành đài truyền hình nghe nói manh manh chuyện xưa về sau, cũng tới rồi cọ nhiệt độ, bọn họ phái phóng viên lại đây, chuẩn bị phỏng vấn Phùng Vũ Manh. Cái kia nữ phóng viên họ Tiêu, năm nay 30 tuổi, là tỉnh thành đài truyền hình đài cây cột, phía trên phái nàng tới, thuyết minh đối lần này phỏng vấn phi thường coi trọng. Tiêu phóng viên mới vừa bước vào thôn Đào Nguyên, đã bị nơi này cảnh đẹp cấp mê hoặc, nàng đứng ở thôn giao lộ, thu xếp đối kia nhiếp ảnh ra nói, mau mau mau, đem nơi này hình ảnh đều chụp đi vào. Cái kia nhiếp ảnh ra cùng nàng hợp tác rồi nhiều năm, phi thường ăn ý mà liền đem màn ảnh, nhắm ngay nàng phía sau thôn Đào Nguyên. Lúc này vừa lúc ánh mặt trời đại lượng, sáng sớm ánh sáng mặt trời xuyên qua mây mù, từ tầng mây trung gian si tiếp theo từng đợt ánh mặt trời, chiếu xạ ở sương khói bao phủ trung thôn trang, thật giống như cảnh trong mơ như vậy Mỹ. Nữ phóng viên thanh âm, liền ở ngay lúc này vang lên, người xem các bằng hữu, ta hiện tại trạm địa phương chính là thôn Đào Nguyên. Tin tưởng mọi người đều đọc quá Đào Nguyên Minh Đào Hoa Nguyên Ký, hôm nay ta đi vào nơi này, mới chân chính minh bạch cái gì gọi là trốn Đào Nguyên. Có lẽ chỉ có như vậy Mỹ lệ địa phương, mới có thể dựng dục ra Phùng Vũ Manh như vậy xuất sắc hòa ra. Chúng ta chuyến này mục đích, chính là đi dò hỏi Đào Nguyên chỗ sâu trong Mỹ lệ hòa ra, hiện tại khiến cho chúng ta đi theo ca mê ra bước chân, đi tìm kiếm hỏi thăm tiểu hòa ra quê nhà. Nữ phóng viên đi ở trong thôn đường tắt thượng, tán thưởng nàng chứng kiến đến cảnh đẹp. Nơi này thôn trang, là nàng chưa bao giờ gặp qua sạch sẽ, từng nhà cửa đều có mùi hoa, trên đường liền một cái hạt bụi cũng không có, quả thực quá không thể tưởng tượng. Nhìn đến trong thôn có người vây đi lên, nàng liền tùy ý mà ngăn lại trụ một người hỏi, đồng hương ngươi hảo, ngươi nhận thức Phùng Vũ Manh sao? Nhận thức A, nàng là ta bổn gia cháu gái nhi. Người nói chuyện, đúng là trong thôn Phùng Hồng Chuyên, hắn đối với màn ảnh, cười đến vô cùng sán lạ. Cái kia nữ phóng viên trước mắt sáng ngời, chạy nhanh hỏi hắn, vậy ngươi biết nàng sẽ vẽ tranh sao? Phùng Hồng Chuyên thực sang sảng mà nói, ai không biết Nga, ta cùng ngươi giảng, kia khuê nữ lợi hại đâu, từ nhỏ đi học vẽ tranh, họa đến đặc biệt hảo, thường xuyên thấy nàng ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng vẽ tranh tới, họa cái gì giống cái gì. Có một hồi, nàng vẽ một con mèo, đem kia ngoài ruộng chuột đất đều cấp sợ quá chạy mất. Nữ phóng viên làm cái kinh ngạc biểu tình, thực không thể tin được mà truy vấn nói, thật sự sao? Nàng vẽ tranh như vậy rất thật. Thật thật, ta lừa ngươi làm gì? Phùng Hồng Chuyên nỗ lực mà trừng lớn hắn kia thành thật đôi mắt, cười đến giống như một đầu hàm hậu lão ngưu, nhìn khiến cho người muốn tin tưởng hắn. Nữ phóng viên cũng không khỏi tin, nàng giơ lên mịt rổ phồn nói như vậy, Phùng Vũ Manh từ nhỏ liền rất có hội họa thiên phú, các ngươi ai biết nhà nàng ở đâu? Ta biết. Ta mang các ngươi đi. Các thôn dân đều tranh nhau cướp phải cho nữ phóng viên dẫn đường, dọc theo đường đi còn không quên thổi phồng khởi Phùng Vũ Manh bản lĩnh tới. Cái này nói, manh manh kia nha đầu, nàng không riêng vẽ tranh đặc biệt hảo, nàng học tập cũng thực hảo, hồi hồi khảo trong trường học đệ nhất. Cái kia nói, chính là, nàng còn đặc biệt hiếu thuận, đối chúng ta này đó trưởng bối A, đặc biệt hiểu lễ phép, cách đại thật xa, liền biết chào hỏi đâu. Một người khác tiếp theo nói, manh manh nàng từ nhỏ thông minh thật sự, nàng có thể lấy thưởng, chúng ta một chút cũng không ngoài ý muốn. Nữ phóng viên nghe bọn hắn nói một đường, trong lòng liền đối cái này trong truyền thuyết Phùng Vũ Manh, cũng không khỏi càng thêm tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì nữ hài tử, thế nhưng có thể được đến các hương thân nhiều như vậy khen ngợi. Trong nháy mắt bọn họ liền tới rồi nhà họ Phùng, nhiếp ảnh ra kéo xa màn ảnh, đêm này đống rộng lớn lao kiến trúc quay chụp đi vào. Lại nhắm ngay phía trước tiếu phóng viên. Người xem các bằng hữu, hiện tại chúng ta đã đi tới Phùng Vũ Manh cửa nhà, nàng rốt cuộc có ở nhà không đâu. Nàng thấy chúng ta lại là cái dạng gì phản ứng. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Nàng gõ hai hạ môn, kia môn liền tư nha một tiếng từ bên trong mở ra, một cái lao thái thái xuất hiện ở phía sau cửa, tò mò hỏi bọn họ nói, các ngươi là ai? Cái kia nữ phóng viên thực tự quen thuộc mà nói. Ngươi chính là Phùng Vũ Manh mãi mãi đi. Chúng ta là tỉnh thành đài truyền hình, ta họ Tiêu, đây là ta phóng viên chứng. Phùng Lao Thái xem xét liếc mắt một cái kia trương phóng viên chứng, thực mau liền phản ứng lại đây nói, Tiếu phóng viên ngươi hảo, các ngươi là tới phỏng vấn đi, nhanh lên nhi mời vào, manh manh nàng ở nhà đâu. Tiếu phóng viên chuyển qua đi đối với máy quay phim nói, chúng ta vận khí thực hảo, tiểu họa gia nàng vừa vặn ở, làm chúng ta đến xem tiểu họa gia ra. Rốt cuộc trông như thế nào nhi? Nàng làm nhiếp ảnh ra đem nhà họ Phùng quay chụp một vòng, ở bên cạnh không được mà kinh ngạc cảm thán nói, này thoạt nhìn như là trăm năm nhà cũ, phi thường mà có lịch sử cảm, này mặt trên cục đá hẳn là núi lửa thạch, phụ cận có rất nhiều núi lửa, hẳn là chính là lấy tự chỗ đó. Nàng ý bảo nhiếp ảnh ra đi theo nàng đi. Các ngươi xem, viện này mái hiên phía dưới, còn có rất nhiều khắc đá, nơi này còn có khắc gỗ. Đều điêu khắc đến phi thường tinh mỹ. Nhìn nơi này môn, phi thường trang trọng đại khí ha. Như vậy ta liền muốn hỏi, Lão Thái Thái, nhà các ngươi là nơi này vọng tộc sao? Phùng Lão Thái nhấp miệng cười nói, cái gì vọng tộc à, chính là người thường, tòa nhà này là Lão Tổ Tông lưu lại, chúng ta ở nơi này, liền thu thập đến sạch sẽ chút. Không phải nói muốn tới phỏng vấn manh manh sao, ta đem nàng kêu ra tới. Nàng dương thanh âm kêu, manh manh lặc. Đài truyền hình tới phỏng vấn ngươi lạc. Tới. Cà mê ra gắt gao mà đuổi theo thanh âm này, liền thấy một cái 14-15 tuổi thiếu nữ, trên người nàng ăn mặc thiển bích sắc la sam váy liền áo, từ một phiến tinh xảo cửa gỗ lắc mình ra tới. Kia theo gió phiêu lãng khởi từng đợt tóc đẹp, còn có kia huyển chuyển nhẹ nhàng thiển bích sắc làn váy, theo cái kia thiếu nữ nện bước, nhẹ nhàng mà đến gần. Các ngươi tìm ta sao? Kia thiếu nữ cười, có vẻ thanh lệ vô cùng. Thanh âm cũng giống thanh tuyển giống nhau mà dễ nghe. Ngươi chính là Phùng Vũ Manh. Cái kia nữ phóng viên thực khẳng định mà nói, nàng dùng thưởng thức ánh mắt đánh giá trước mặt thiếu nữ, rất tò mò hỏi, ngươi vừa rồi đang làm gì? manh manh vén lên trên má sợi tóc, thanh âm giống như thanh tuyển len keng, ta ở trong thư phòng đọc sách. Như vậy thiếu nữ, rất dễ dàng là có thể bắt tù binh người khác hảo cảm. Nữ phóng viên ánh mắt tỏa sáng mà nói, chúng ta có thể đi vào tham quan sao? Có thể nha. Manh manh rất hào phóng mà đáp ứng rồi, nàng dẫn theo nữ phóng viên đi ở phía trước, dọc theo đường đi hoa ảnh sung xuê, váy mệ phiêu phiêu, nàng thật giống như kia hoa giàn tiên tử, phảng phất chỉ cần tới gần nàng, là có thể ngửi được từng đợt mùi hoa. Nữ phóng viên vui sướng vô cùng, lần này phỏng vấn đối tượng, thế nhưng có như vậy nhân tài, như thế mỹ mạo, tại đây ở nông thôn, quả thực chính là một đóa khó được kỳ ba. Cái này không giống bình thường ở nông thôn, cái này không giống bình thường ra, còn có cái này không giống bình thường thiếu nữ, đều quá có đề tài tính. Nàng đã có thể dự kiến, lần này tiết mục bá ra về sau, khẳng định sẽ đạt được rất lớn hưởng ứng. Nữ phóng viên vẫn duy trì một viên tò mò tâm, ở bước vào manh manh thư phòng về sau, hoàn toàn biến thành kinh ngạc. Nàng vốn dĩ làm theo phép mà, muốn đi giới thiệu kia trong thư phòng bài trí, sau đó nàng liền bỗng nhiên nói không ra lời. Trong lòng thật sự là kinh hãi tới rồi cực điểm. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, cái này nữ phóng viên lập tức thanh thanh giọng nói nói, Phùng Vũ Manh đồng học, chúng ta nghe nói ngươi đạt được thế giới hội họa đại tái quán quân, cho nên cố ý tới phỏng vấn ngươi, ngươi ngày thường liền tại đây gian trong thư phòng vẽ tranh sao. Ai? Manh manh ngoan ngoãn mà đáp ứng, nàng đẩy ra cửa sổ, đứng ở kia phía trước cửa sổ nói, mỗi khi ta mở ra này phiến cửa sổ, thấy kia trong viện hoa mục cùng bồn hoa, nơi xa còn có trùng điệp cùng núi non, nếu tinh tế mà nghe, còn có thể nghe thấy từ trên biển truyền đến sóng biển thanh, ta liền sẽ linh cảm không ngừng. Nữ phóng viên không được gật đầu, thực tán thưởng mà nói, quả nhiên là nghệ thuật gia, này thẩm mỹ trình tự, liền so với chúng ta người thường cao nhiều. Ta xem ngươi thư phòng này bài trí cũng không đơn giản, có thể cho chúng ta giới thiệu sao? Manh manh không nghĩ tới nàng đối cái này cũng có hứng thú, liền gật gật đầu. Đi qua đi giúp nàng giới thiệu lên. Ngươi phía sau cái này bình phòng, là ta từ Bắc Kinh đào tới, trước Thanh Cung Vương Phủ Thượng lưu ra tới gỗ tử đàn thanh triều quê quán cụ, này trương đoạn giường còn có này hai cái ghế dựa, chúng nó là một bộ. Này thính thượng treo họa, là đường bá hổ mánh hổ khiếu sơn đồ, ta thường xuyên nhìn nó, trong lòng liền rất hướng tới kia cổ đại văn nhân khí tiết, ngươi xem này sơn họa pháp, còn có này đầu lão hổ, họa đến cỡ nào hảo. Hiện tại không còn có. Manh manh nói được phi thường nhẹ nhàng, không hề có chú ý tới nàng phía sau nữ phóng viên, đôi mắt đã càng trừng càng lớn. Nàng đi tới ngăn cách cạnh cửa, duỗi tay vướt về mặt trên rũ xuống tới phỉ thúy mẫu đơn ba tầng ngọc bồn hoa, cười hồi ước nói, đây là ở Bắc Kinh ngọc khí xưởng mua phỉ thúy, chủ yếu là nhìn chúng nó chạm trổ, liền cùng chúng ta vẽ tranh giống nhau, công nghệ tinh không tinh, liền xem cái này cánh hoa, phi thường mà mỏng, phi thường mà thấu. Liền diệp mạch đều có thể thấy được rõ ràng. Này bác cổ giá thượng bình hoa, cũng là ta ở Bắc Kinh mua. Ngươi nhìn cái này, rất lịch sự tao nhã, là thời Tống Nhữ Diêu đồ sứ, này thuần tịnh nhan sắc, thật giống như qua cơn mưa trời lại sáng, làm người tâm tình, nhịn không được liền an tĩnh lại. Còn có cái này, là Thanh Cung tạo làm chỗ điêu khắc bạch ngọc hạt quan âm, toàn thân trắng tinh không rảnh, thật giống như ở nói cho chúng ta biết làm người đạo lý, muốn thanh thanh bạch bạch. Không thẹn với tâm. Nàng từng bước một mà đi tới án thư mặt, chỉ thấy kia trương ánh vàng rực rỡ án thư, ở màn ảnh đã vô pháp che giấu, manh manh sờ soạn một chút mặt bàn nói, đây là đời Minh tơ vàng gô nam quê quán cụ, hẳn là từ trong cung mặt chảy ra, cùng này đem ghế dựa nguyên bản không phải một bộ, sau lại ta tìm thật lâu, mới tìm được cùng nó xứng đôi. Nàng đi tới cái bàn mặt sau nói, này mặt trên chai lọ vại bình, chính là ta ngày thường vẽ tranh dùng đồ vật. Các ngươi chính mình xem đi. Nữ phóng viên cùng nàng nhiếp ảnh ra, đã kinh ngạc đến nói không ra lời, nàng trừng lớn hai mắt, va va đập đập mà nói, này, này, ngươi là nói, này đó đều là thật sự đồ cổ sao. Manh manh hơi hơi địa điểm đầu nói, là thật sự nha, ta bình thường dùng chính là này đó, kỳ thật ta đảo cảm thấy, không sao cả thật không thật, chính là xem cái ý cảnh. Nữ phóng viên đã sợ ngây người, nhìn thư phòng này từng cái đồ vật. Thình lình đều là vài trăm năm đồ cổ, liền tính niên đại không như vậy trường, cũng là vạn phần chân quý hảo đồ vật, như thế nào tới rồi cái này nữ hài tử trong miệng, liền toàn thành nhẹ nhàng bâng quơ đâu. Này rốt cuộc là cái dạng gì ra cảnh A, mới có thể cung đến khởi này đó ngọn vật. Xem cái này bác cổ giá, mặt trên trưng bày những cái đó đồ sứ cùng ngọc khí. Còn có này trương an thư, mặt trên này đó văn phòng tứ bảo A từ từ, không có giống nhau là đơn giản, tất cả đều là giá trị liên thành thật đồ cổ. Ngay cả kia kệ sách mặt sau hai buồn hoa lan, nữ phóng viên cũng phân biệt ra, đó là thực đáng giá giá trên trời hoa lan. Trời ạ, hảo kinh ngạc, thật sự là quá kinh ngạc. Này gian thư phòng là cỡ nào cổ điển cùng lịch sự tao nhã, khá vậy không phải người bình thường có thể hưởng thụ đến khởi. Nữ phóng viên không cấm muốn hỏi, Phùng Vũ manh đồng học, ta quá giật mình, thật ngượng ngùng ha, ta muốn hỏi một chút nhà ngươi gia cảnh như thế nào. Manh manh oai một chút đầu nói, chính là thực bình thường gia cảnh A, ta ba mẹ từ nhỏ giáo dục ta, làm người muốn cần cù chăm chỉ, một bước một cái dấu chân, liền tính yêu cầu tiền tiêu vặt, cũng muốn dựa ta chính mình đi kiếm. Đúng không? Nữ phóng viên thực cảm thấy hứng thú hỏi, vậy ngươi là như thế nào kiếm lấy tiền tiêu vặt? Manh manh cẩn thận mà hồi ức nói, ta đến bờ biển đi câu cá, đào một ít con cua A, vỏ sò A tới bán tiền, chủ yếu là bán cho những cái đó du khách. Mỗi năm mùa hè tới rồi, ta cũng bán trái cây, bán băng côn. Thông thường một cái mùa hè, không sai biệt lắm có thể kiếm 1-200 đồng tiền đi. Ta ba mẹ nói, sự tình gì đều phải dựa vào chính mình đôi tay, không thể cảm thấy chính mình trong nhà có tiền, đi học nuông chiều. Manh manh nói lời này thời điểm, cười đến ngoan ngoãn vô cùng, làm người thấy, liền nhịn không được muốn yêu thương nàng, tiết mục bá ra về sau, xác thật là cái dạng này hiệu quả. Những cái đó gia trưởng đều nói, xem nhân gia Phùng Vũ manh, trong nhà điều kiện như vậy hảo, lại trước nay không kiêu ngạo, thành thật kiên định mà đi học vẽ tranh, còn hiểu đến chính mình kiếm tiền tiêu vặt, cỡ nào tự lập hảo hài tử a các ngươi đâu, đến bây giờ còn cùng ta đòi tiền, các ngươi liền sẽ không cảm thấy thẹn sao. Mặc kệ hoa hoa nhóm như thế nào hoán muộn, các gia trưởng chính là muốn khích lệ Phùng Vũ manh, thật ghê gớm, nhìn kia khí chất, nàng cha mẹ khẳng định cũng là nhân trung long phượng, mới có thể bồi dưỡng ra như vậy tiền đồ hảo hài tử. Manh manh danh khí thật sự là quá lớn, nàng công lao cũng rất lớn, không riêng trong trường học cho nàng khai khen ngợi đại hội, ngay cả thành phố cũng cho nàng đã phát 2.000 đồng tiền tiền thưởng. Cứ như vậy, nàng tưởng không bị người biết cũng không được, vô luận nàng đi đến chỗ nào, đều có người tán thưởng nàng, nghe được manh manh đều ngượng ngùng đều. Nàng không thể không gặp người liền giải thích nói, không có không có, kỳ thật ta không như vậy lợi hại lạc, chính là tương đối may mắn mà thôi. Không nghĩ tới nghe nàng như vậy khiêm tốn mà nói chuyện, mọi người ngược lại càng thêm bội phục nàng. Tới rồi cuối cùng, mỗi người đều đang nói, nhìn cái kia thôn đảo nguyên Phùng Vũ manh, bắt được như vậy đại cái thưởng, người còn như vậy khiêm tốn, từ nhỏ liền biết ra trưởng thực vất vả, chính mình kiếm tiền tiêu vặt. Các ngươi đâu? Có thể kiếm điểm nhi gì trở về? Mỗi ngày chỉ biết ăn ăn ăn. Các gia trưởng cở trách khởi nhà mình oa nhi tới, đó là không chút khách khí. Học học nhân gia Phùng Vũ manh, nhiều cho nàng ba mẹ mặt dài a, các ngươi cũng cho ta đi ra ngoài bị người khen một khen, hảo không? Phùng Vũ manh, Phùng Vũ manh, Phùng Vũ manh. Nghiễm nhiên tên này đã trở thành các gia trưởng trong miệng con nhà người ta. Làm đến hoa hoa nhóm đoán niệm tràn đầy, từ trong lòng oán trách nổi lên Phùng Vũ manh, nàng làm cái gì như vậy ưu tú sao, làm cho bọn họ những người này như thế nào sống, thật là người so người, tức chết người a. Chương 251. Mấy ngày này, Phùng Lao Thái đó là đi đường đều mang phòng, nàng trong lòng cao hứng nha, manh manh có đại tiền đồ, nàng cái này mãi mãi cũng đi theo quang vinh lên, người gặp người khen. Nay không, nàng mới vừa đi đến thôn giao lộ, cách vách Lao Thím liền bắt được nàng nói, hoa nhi hắn phượng thẩm, quá 2 ngày liền thanh minh tế tổ, nhà các ngươi phải làm hồng đào không? Phùng Lao Thái đương nhiên gật đầu nói, làm a, sao tích lạc? Lao Thím giữ chặt Phùng Lao Thái cánh tay, nghị nghị vẫn là ra mặt dày nói, là như thế này, ta tưởng cầu ngươi giúp một chút, nhà ngươi làm hồng mễ, có thể hay không làm con dâu của ta đi hỗ trợ, nàng trong bụng mới vừa hoài thượng hoa nhi. Ta muốn cho nàng dính một dính nhà ngươi manh manh không khí vui mừng. Nay Phùng Lao Thái không nghĩ tới sẽ là như thế này, nàng buồn bực mà giảng, nhà ngươi con dâu nàng trong bụng, là nam hay nữ cũng không biết đâu, ngươi liền nhanh như vậy tính toán hảo. Quản nó nam nữ, dính dính không khí vui mừng luôn là không có sai, ta không cầu nhà ta cháu trai cháu gái sinh hạ tới, có nhà ngươi manh manh như vậy thông minh, chỉ cần có nàng một tí xíu thông minh, ta nên thắp nhang cảm tạ. Lao Thím vươn tiểu đôi chỉ, so ra một tí xíu tư thế, lại tiếp tục năn nỉ nói, hắn Phượng Thím, cầu xin ngươi nhất định phải giúp cái này vội, biết không? Đây là bọn họ thôn tập tục, nhà ai tức phụ muốn sinh hài tử, luôn là muốn đi có hỷ sự nhân ra dính dính không khí vui mừng, làm cho hoa hoa sinh hạ tới càng thêm may mắn. Năm kia Phùng Lao Thái trong nhà gia đại hoa cái này sinh viên, liền có rất nhiều gia tức phụ nhi đi nhà nàng thu xếp cống phẩm, năm nay có manh manh lãnh thưởng, bọn họ sớm mà liền theo dõi. Nhìn hắn Lao Thím kia mắt trông mong biểu tình, Phùng Lao Thái trong lòng nhạc nở hoa. Nàng cũng không phải keo kiệt người, ước gì có người qua đi hỗ trợ đâu, liền cười rộ lên nói, ngươi khách khí, hắn Lao Thím, cứ việc kêu ngươi con dâu tới nhà của ta, chúng ta cũng không cho nàng mệt, khiến cho nàng ngồi ở bên cạnh, dính dính bột mì gì đó. Ai? Lao Thím cao hứng đến mặt mày hớn hở, vội không được mà vỗ Phùng Lao Thái cánh tay nói, hắn Phượng Thím, ngươi người này tốt nhất, ta thay ta ra tương lai hoa hoa cảm ơn ngươi. Phùng Lao Thái vô vỗ tay nàng nói, không đáng ra cái gì, chúng ta quê nhà hương thân, đây đều là hẳn là, ở tại mặt sau ngõ nhỏ ngũ thúc, nhà hắn con dâu cũng phải đi nhà ta. Phùng Lao Thái không có nói sai, tới rồi nhà nàng làm hồng đào ngày này, trong thôn những cái đó mang thai phụ nhân đều đi, không mang thai đang chuẩn bị mang thai cũng đi, các nàng đều muốn cấp hoa nhi dính không khí vui mừng đâu, hận không thể nhiều giúp một chút vội, nhiều dính một chút không khí vui mừng. Cũng bởi vậy, Phùng Lao Thái cùng Lao Đại gia cơ hồ không cần động thủ, mắt thấy này đó tức phụ nhi liền đem hồng mễ làm tốt, liền rau hẹ cũng đều làm, rau hẹ vẫn là các nàng chính mình mang đến, còn cấp trưng hai đại lung bánh bao. Phùng Lao Thái chờ các nàng đi rồi về sau, từng cái kiểm nghiệm quá này đó mễ nha bánh bao, phát hiện so nàng chính mình làm còn muốn hảo, liền cười đến rất là vui mừng. Đều là chúng ta manh manh có tiền đồ, trong nhà cũng đi theo ngươi thơm lây, ta xem trong thôn không nhà ai có chúng ta phong cảnh, như vậy nhiều tức phụ nhi đều tới hỗ trợ làm việc đâu. Thôn Đào Nguyên từ xưa đến nay chính là như vậy, nhà ai có hỷ sự nhi, tiến đến hỗ trợ làm việc người càng nhiều, liền càng có mặt mũi. Phùng Lao Thái muốn chính là cái này mặt mũi, nhìn nhà bọn họ cống phẩm, nhưng đều là toàn thôn người hỗ trợ làm, tổ tông nhóm khẳng định thích. Chờ nàng Tết Thanh Minh bái xong rồi tổ tông, liền ngầm đối Phùng Lao Đầu nói, ngươi còn có nhớ hay không chúng ta phía trước đi Quảng Châu đã lệ Văn Xương Miếu. Manh manh có tiền đồ, ta cân nhắc nếu Văn Xương Đế Quân ở phù hộ nàng. Ta chuẩn bị quá hai ngày, đến Quảng Châu đi cho nàng lễ tạ thần, lại cầu Văn Xương Đế Quân tiếp tục phù hộ chúng ta manh manh. Phùng Lao Đầu trong lòng thực tán đồng, lại có chút khó xử mà nói, ai cùng ngươi cùng đi nha. Ta gần nhất nhưng chịu không ra không tới. Phùng Lao Thái thần khí mà nói, không cần ngươi bồi, ta cùng Hoa Quế đã nói tốt, nhà nàng Duệ Ca Nhi sang năm cũng muốn thi đại học, nàng cũng muốn đi Quảng Châu, bái nhất bái Văn Xương Đế Quân đâu. Phùng Lao Đầu không gì không yên tâm, liền công đạo nói, nga, vậy các ngươi cẩn thận một chút nhi, đi chơi liền trở về. Đã biết, chúng ta hậu thiên liền đi, chính là thông chi người lập tức. Phùng Lao Thái nói xong, liền đem chăn cái ở trên người mình, lưu lại Phùng Lao Đầu một người trợn tròn mắt, hóa ra này Lao bà tử đã đem sự tình an bài hảo, liền dư lại thông chi hắn. Hắn gì thời điểm trở nên như vậy không có địa vị. Không quan tâm Phùng Lao Đầu trong lòng nhạc không vui, nhà nàng Lao bà tử cùng Trương Lao Thái, ngày thứ ba liền đi Quảng Châu. Đầu năm nay giao thông phương tiện, ra xa nhà không bao giờ dùng thư giới thiệu, bọn họ hai nhà lại đều có quan hệ, trực tiếp đính vé máy bay là có thể đi. Theo lý mà nói, hẳn là một hai ngày là có thể đã trở lại, nhưng nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương người, lăng là đợi 5-6-7-8 thiên, mới trở về hai cái Lao Thái Thái. Các ngươi làm cái gì đi lâu như vậy? Nếu không phải ta mỗi ngày gọi điện thoại, ta đều phải đi tìm các ngươi làm. Phùng Lão Đầu ngữ điệu trung mang theo khiển trách, Trương Lão Đầu cũng là giống nhau, này hai lão nhân, đối bọn họ bị người vắng vẻ, còn thực không thích đứng đâu. Phùng Lao Thái liền nhấp cười nói, chúng ta không riêng đi Quảng Châu, còn đi một chuyến Hải Nam, các ngươi đoán ta ở nơi đó mua gì? Ta mua mấy đống phòng ở, liền ở bờ biển, hạt cát so chúng ta nơi này còn muốn bạch. Phùng Lao Đầu kinh ngạc mà nói, a, ngươi còn mua phòng ở đi. Ngươi trong điện thoại sao không cùng ta nói đi? Phùng Lao Thái phất phất tay trường nói, nói gì nói nha, mấy đống phòng ở mà thôi, mua cũng liền mua. Ta cùng ngươi giảng nga, lão nhân, Hải Nam bên kia phòng ở lão tiện nghi. Ta nghe người môi giới giảng, năm trước vẫn là 7.000 nhiều đâu, năm nay liền bán 4.000, suốt thiếu 3.000 đồng tiền nột. Phùng lão đầu bừng tỉnh đại ngộ nói, nga, hóa ra là người môi giới mang ngươi đi nhà, ngươi tâm sao như vậy đại đâu, còn cùng nhân ra đi Hải Nam, cũng không sợ nhân ra đem ngươi lừa. Mã Quế Hoa lúc này nói một câu công đạo lời nói, thắng lợi nha, ngươi đừng trách Ngọc Phượng, mang chúng ta đi kia người môi giới, đều là chính phủ phái người. Bọn họ ở tòa thị chính trước cửa kiếm khách, xe đầy liền đi, dọc theo đường đi ăn uống đều là miễn phí, chủ đều là tốt nhất nhà khách, căn bản không gạt người. Nàng móc ra mấy cái đỏ thấm bùn nói, chúng ta mua phòng ở, cũng đều là thủ tục đầy đủ hết, liền ở Tam Á bãi biển bên cạnh, cùng chúng ta nơi này không sai biệt lắm, còn đều là biệt thự đâu. Duệ Ca Nhi đem kia mấy quyển hồng giấy chứng nhận mở ra tới xem, đương hắn thấy rõ ràng kia bất động sản chứng thượng địa chỉ khi, liền ánh mắt một ngưng. Hắn đem bất động sản chứng đưa cho những người khác, thực khẳng định mà nói, mãi, này đó phòng ở thật không có cái gì vấn đề, bất quá các ngươi vẫn là bị người môi giới cấp lửa, kia phòng ở căn bản không đáng giá như vậy nhiều tiền. Trương Lão Thái thực nghi hoặc hỏi, vì sao nha? Ta cảm thấy đã thực tiện nghi, cùng nhặt cải trắng dường như, một đống mang theo đại viện tử đại biệt thự, chỉ tốn ta 100 vạn, nhiều ra tới diện tích đều là đưa, còn đưa bờ biển du thuyền vị đâu. Nhìn đến mọi người ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn lại đây, Duệ Ca Nhi dù bận vẫn ung dung mà nói, mãi, chúng ta năm trước ở Thâm Quyến mua phòng ở, cũng mới 5-6 ngàn đồng tiền một bình, vẫn là ở kinh tế đặc khu. Hắn phân tích nói, Hải Nam có cái gì ưu thế, một cái hoang đảo mà thôi, chim không thèm địa địa phương, địa ốc đều đã sụp đổ, rất nhiều kiến phòng ở lão bản đều trốn chạy, nơi đó phòng ở không cần bán như vậy quý. Trương Lão Thái có chút không phục, nàng tranh cãi nói, nhưng nó chính là bán như vậy quý. Duệ Ca Nhi mở ra tay nói, đều là xào lên, hiện tại không có người chịu tiếp nhận, cái kia lừa dối ngươi đi Hải Nam mua phòng ở người môi giới, khẳng định là bắt ngươi đường coi tiền như rác. Nhìn đến mụ nội nó ở trường hắn, hắn chạy nhanh lại lấy lòng nói, bất quá sao, ngươi mua này đó phòng ở quyết định không có sai, trường kỳ tới xem vẫn là sẽ trưng giới, chẳng qua phải đợi rất nhiều năm về sau. Trương Lão Thái tỉnh táo lại, cảm thấy Duệ Ca Nhi lời nói rất có đạo lý, nàng có chút hối hận mà nói, Thâm Quyến là đặc khu, nơi đó phòng ở có quốc gia trống, địa phương khác liền khó nói. Không mua, về sau đều không mua, nhà chúng ta liền ngươi một cái hoa, cũng trụ không được như vậy nhiều phòng ở. Trương Lão Thái đều đã từ bỏ, nàng không hiểu đến này đó phòng ở mặt trên chuyện này, liền không tính toán hạt đầu tư, miễn cho bị người lừa dối. Nhưng Duệ Ca Nhi cố tình ở thời điểm này, trêu chọc nàng nói, lúc này mới mấy bộ phòng ở, cũng không tính nhiều, mãi mãi, chúng ta vẫn là muốn tiếp tục mua phòng. Trương Lão Thái tức giận đến chỉ nghĩ đánh hắn, ngươi tên tiểu tử thối này, sao nói đến nói đi đều là ngươi có đạo lý. Ngươi nhưng thật ra nói, vì sao còn muốn mua phòng ở? Nói không nên lời cái 1-2-3 tới, ta về sau đều không bao giờ mua. Duệ Ca Nhi thu liễm tránh ra vui đùa biểu tình, rốt cuộc chính xác nói, mãi mãi, trời cho cơ hội tốt ta, Hải Nam chúng ta liền trước không suy xét, tạm thời còn không có gì giá trị. Nhưng là địa phương khác đều ở phát triển, tỉ như nói Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, bao gồm chúng ta tỉnh thành, như vậy nhiều dân cư vừa vào đi, cơ hội nhiều đến là, thổ địa cùng phòng ở đều còn tiện nghi đâu. Trương Lão Thái xem xét hắn, có chút không xác định hỏi, ngươi là nói, muốn mua chút thổ địa cùng phòng ở chân A, ngươi chân này đó làm gì? Liền chân A, về sau kiến lâu hoặc là kiến phòng ở bán, đều là thực tốt thu vào. Duệ ca ca cười tủm tỉm mà nói, ở Trương Lão Thái này đó lớp người già tử trong mắt, chữ hàng thổ địa cùng phòng ở, cũng không có cái gì tác dụng. Nhưng là Duệ Ca Nhi liền bất đồng, hắn sớm làm tốt tính toán, nếu có cơ hội, hắn còn tưởng khai phá địa ốc đâu. Hiện tại là 1994 năm, thổ địa giá trị còn không có thể hiện ra tới, rất nhiều người đều không có ý thức được, tương lai thành thị tấp đất tấp vàng, có thể ở trung tâm thành phố có được một bộ phòng ở, là cỡ nào không dễ dàng nguyện vọng. Nếu nói, tương lai 10 năm 20 năm chung, có cái gì sinh ý so địa ốc càng tốt, kia cần thiết không có. Cho nên là, Duệ Ca Nhi liền sớm mà nhắm vào cái này ngành sản xuất. Hắn hiện tại mục tiêu là, nhiều thu một chút mà, tốt nhất là đô thị cấp 1 thổ địa, tương lai liền có rất lớn tác dụng. Bất quá chuyện này muốn thao tác lên, cũng không phải dễ dàng như vậy, đầu tiên hắn cái này thân phận liền không hảo xuống tay. Duệ Ca Nhi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm hắn sư phụ nói, sư phụ à, lần trước ta nghe ngươi giảng, ngươi ở Hồng Kông có bằng hữu đối không? Ngươi kia bằng hữu, cùng ngươi quan hệ thế nào? Lăng Hư Tử thực ngoại ý muốn nhướng mày, bất động thanh sắc hỏi hắn, ngươi muốn làm gì? Duệ Ca Nhi làm bộ thực thành thật bộ dáng nói, không làm cái gì à, sư phụ, ta chính là tưởng thỉnh nhân ra giúp một chút. Lăng Hư Tử mới không tin hắn, hắn truy vấn nói, ngươi tiểu tử này, ngươi lại tưởng chơi trò gì? Duệ Ca Nhi cũng không tính toán gạt hắn, liền đem kế hoạch của chính mình nói cho Lăng Hư Tử. Sư phụ, ta trong công ty tiền mặt quá nhiều, tồn tại ngân hàng cũng là lãng phí, ta liền tính toán đem này đó tiền lấy tới mua đất. Vì thuyết phục hắn sư phụ, Duệ Ca Nhi còn nêu ví dụ nói, mấy năm nay, Thượng Hải khai phá phổ đồng khu mới, ta nghe nói bọn họ vì chiêu thương dẫn tư, đối những cái đó đầu tư bên ngoài người nước ngoài, chỉ tượng trưng tính mà thu điểm nhi thổ địa tiền, còn có rất nhiều ưu đãi chính sách, bọn họ kiến phòng kiến lâu đều cấp cho vay, chúng ta liền không như vậy ưu đãi. Ta là người Trung Quốc, ở Trung Quốc thổ địa thượng, bằng gì không thể hưởng thụ ưu đãi, bằng gì đều làm người nước ngoài hưởng thụ. Cho nên ta liền tưởng nói, có thể hay không thỉnh ngươi cái kia Hồng Kông bằng hưu giúp một chút, làm hắn ở bên kia giúp ta đăng ký cái công ty. Lăng Hư Tử rốt cuộc nghe minh bạch, hắn bừng tỉnh đại ngộ mà nói, Nga, nguyên lai ngươi là muốn tìm cá nhân, giúp ngươi lộng cái bao ra công ty à, cái này đơn giản, Hồng Kông bên kia có rất nhiều làm loại chuyện này người, đều không cần đi tìm người quen, ngươi chỉ cần tiêu tiền là được. Duệ Ca Nhi lắc lắc đầu nói, sư phụ, nhà này công ty nói là bao gia công ty, trên thực tế cũng không phải như vậy bao gia, ta muốn nương nó, ở quốc nội làm buôn bán, vạn nhất tương lai sinh ý làm lớn, bên kia công ty pháp nhân đi tìm tới làm sao bây giờ. Duệ Ca Nhi trước đó hiểu biết quá, hắn thực trong nghề mà nói, ta nghe nói bọn họ đều là tùy tiện tìm cá nhân làm pháp nhân, cùng chúng ta lại không quen biết, như thế nào có thể bảo đảm nhân phẩm của hắn. Cho nên a, vẫn là muốn tìm cái tin được nhân tài hành. Lăng Hư Tử không nghĩ tới còn có nhiều như vậy chú ý, còn khen Duệ Ca Nhi tới. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra nghĩ đến khá dài xa, vậy được rồi, ta liền giúp ngươi hướng ta kia bằng hữu hỏi một chút. Duệ Ca Nhi rốt cuộc bắt được cơ hội, hắn rất tò mò hỏi, sư phụ, ngươi nói cái kia bằng hữu, có phải hay không lần trước cứu ngươi cái kia lão hòa thượng? Hắn là người nào? Các ngươi lại như thế nào nhận thức? Lăng Hư Tử hảo sau một lúc lâu không nói gì, như là lâm vào hồi ức, đồng nhiên hắn phát ra thật dài tiếng thở dài, phảng phất sở hữu chuyện cũ, đều bao phủ tại đây thanh sâu kín cảm khái chung. Hắn nhìn nhìn bên cạnh tò mò đồ đệ, cuối cùng vẫn là không có nói cho hắn chấn tướng, chỉ nói, Chí Sa cùng ta nhận thức vài thập niên, hắn là người nào, ngươi cũng đừng hỏi, ta đi cho hắn cứ gọi điện thoại. Này thông điện thoại hiệu suất vẫn là rất nhanh, Chí Sa lão hòa thượng, không chỉ có cấp Duệ Ca Nhi ở Hồng Kông làm tốt bao gia công ty, còn cho hắn phái cá nhân lại đây. Tới người là cái tiểu hòa thượng, tên gọi là Thích Minh Ngộ, năm nay không nhiều không ít vừa vặn 18 tuổi. Hắn là một người đi vào trong thôn, ăn mặc một bộ ấn mãn cây dừa hoa lục áo sơ mi cùng quần dài, trên mũi giá đại mực tàu kính, nguyên bản chân bóng trên đầu, đã mọc ra tóc cha, không chủ động giới thiệu, đều nhìn không ra tới hắn là cái hòa thượng. Duệ Ca Nhi liền có chút không tin, hắn hồ nghi mà đánh giá Thích Minh Ngộ ăn mặc, còn có hắn kia cái đầu, phía trên cũng không có giới sẹo, lại nhìn đến đối phương cười hì hì bộ dáng, hắn liền càng thêm hoài nghi. Ngươi thật là hòa thượng, không phải là hoa hòa thượng đi. Hắn lời này nguyên bản chỉ là thử, không nghĩ tới Thích Minh Ngộ lại bỗng nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Sư phụ ta nói ta trần duyên chưa xong, cho nên không cho ta thụ giới. Làm ta lại đây đại lục tiên kiến từng trải, ngươi kêu công ty chính là ta đương pháp nhân, ngươi tùy tiện cho ta khai cái tiền lương là được. Hắn nhảy qua tới, câu lấy Duệ Ca Nhi bả vai nói, Trương lão bản, về sau ta liền đi theo ngươi lan lộn, huynh đệ ta kêu Thích Minh Ngộ, ngươi kêu ta hiểu ra là được. Thân phận của hắn khẳng định là thật sự, Duệ Ca Nhi cũng rốt cuộc thấy rõ ràng hắn người này tính nết, hẳn là vẫn là cái khá tốt ở chung, rất sang sảng người. Hắn cũng vô vô đối phương bả vai nói, đừng cứ gọi ta lão bản, Minh Ngộ đại ca, ngươi so với ta đại một tuổi, về sau kêu ta A Duệ hảo. Chương 252. Duệ Ca Nhi dễ nói chuyện, Thích Minh Ngộ cũng liền an tâm rồi. Hắn tới phía trước, còn lo lắng đại lục người không hảo ở chung, rốt cuộc hắn từ nhỏ ở Hồng Kông lớn lên, cũng chưa từng có đi qua đại lục. Ở hắn tưởng tượng giữa, đại lục hẳn là thực bần cùng thực lạc hậu mới đúng, không nghĩ tới cái này tiểu nông thôn, cư nhiên còn rất giàu có. Thích Minh Ngộ thật giống như lưu bà ngoại vào đại quan viên, xem gì đều cảm thấy thực hiếm lạ. Nay không, hắn đứng ở Long Lĩnh trước mặt, miệng giống mở ra trứng gà, tán thưởng mà nói, các ngươi nơi này sơn đều hảo cao, còn toàn bộ đều là rừng rậm, chúng ta Hồng Kông sơn đều vòng lên làm công viên. Hắn đi vào bờ biển trên bờ cát, cũng muốn tán thưởng một câu, hoa, nước biển hảo lam, không thua cấp Vịnh Thiển Thủy, nơi này bờ cát so Vịnh Thiển Thủy lớn hơn, hạt cát còn như vậy thế. Hắn nhìn đến thôn chung quanh phiến phiến rửa lâm, còn có mỹ lệ ưu tĩnh thôn trang, đều phải nhịn không được ca ngợi lên, cùng cái thực không có kiến thức người nhà quê dường như, nơi trốn đều rất tò mò. Hoa, cái kêu mỹ nữ là ai? Lớn lên thật xinh đẹp a. Hắn thình lình nhìn thấy Manh Manh, tức khắc hận không thể đem hai cái tròng mắt đều trừng ra tới, đậu đến Manh Manh hỉ hỉ mà cười. Duệ ca nhi liền có chút không cao hứng, hắn bẻ quá Thích Minh Ngộ bả vai nói, ngươi đôi mắt hướng nơi nào xem đâu, xem bên này, không được xem ta muội muội. Nga, nguyên lai là muội muội của ngươi tử. Thích Minh Ngộ vỗ vỗ Duệ ca nhi bả vai, ý bảo hắn bình tĩnh, chính hắn đi đến Manh Manh trước mặt nói, em gái ngươi hảo, ngươi tên là gì? Ha ha, ta kêu Manh Manh, ngươi có phải hay không hòa thượng? Manh Manh che lại miệng cười, không ngừng lấy mắt đi đánh giá hắn đầu trọc. Ta đúng vậy, ta kêu. Uy, A Duệ, ngươi kéo ta làm gì? Thích Minh Ngộ còn không có đem lời nói xong, đã bị Duệ ca nhi lôi kéo cổ áo, hướng bên cạnh kéo xa, kiên quyết không cho hắn có cơ hội tiếp xúc đến Manh Manh. Thích Minh Ngộ đương pháp nhân bao ra công ty, dùng tiền đều là Duệ ca nhi từ nước ngoài thu được tiền hàng. Trước kia đều là trực tiếp đánh tới cảnh nội, hiện tại không được, Duệ ca nhi làm cho bọn họ đem tiền phát đến Hồng Kông tài khoản thượng, lại hối tiến đại lục bên này công ty. Trải qua hắn như vậy một vòng chuyển, kia tiền liền biến thành Hồng Kông người ở nội địa đầu tư, các phương diện đều có chỗ lợi. Duệ ca nhi công đạo Thích Minh Ngộ nói, ngươi nếu tới, liền phiền thoái ngươi nhiều hơn bị liên lụy, thay ta ra mặt đi mua đất, ta đã cho ngươi hoa hảo, đây là chúng ta tỉnh thành trung tâm thành phố. Nhất trung tâm cánh đồng, ta làm Phùng bá bá giúp ngươi giật dây, ngươi đi cùng thành phố mặt nói. Duệ ca nhi tổng cũng không yên tâm Thích Minh Ngộ, nhìn hắn kia diễn xuất, cùng hoa hòa thượng dường như, vì không cho hắn nhìn thấy Manh Manh, hắn chuẩn bị cấp Thích Minh Ngộ phái một ít nhiệm vụ. Thích Minh Ngộ tiếp nhận kia trương quy hoạch đồ nhìn nhìn, không hiểu ra sao hỏi, ngươi mua nhiều như vậy mà làm gì. Duệ ca nhi ngồi ở lão bản ghế trên, giao nắm ngón tay nói, mặc kệ là làm nhà xưởng. Vẫn là khai phá lô bản, tóm lại ta tính toán, là trước đem thổ địa vòng lên. Hắn điểm điểm cái bàn, ý bảo Thích Minh Ngộ đi xem bản đồ nói, thấy kia khối vùng ngoại thành mà sao. Vậy ở chúng ta huyện, ta chuẩn bị đem nơi đó khai phá thành một cái công viên giải trí, đem vùng này chế tạo thành du lịch vòng. Thích Minh Ngộ càng ngày càng xem không hiểu, hắn kinh ngạc mà nói, ngươi cái này kế hoạch rất đại nha, ngươi có như vậy nhiều tiền sao? Duệ ca nhi định liệu trước mà nói, yên tâm đi, ta nghèo đến cũng chỉ dư lại tiền. Nhiệm vụ của ngươi, chính là giúp ta tiêu tiền, hiện tại còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sự thật chứng minh, Duệ ca nhi quyết định là đúng, có Thích Minh Ngộ ra ngựa, sự tình liền dễ làm nhiều. Bọn họ cơ hồ không chút nào cố sức mà, liền bắt lấy vùng ngoại thành cùng thành phố mặt thổ địa. Các phương diện thủ tục, kia đều là khai đèn xanh cho bọn hắn xử lý. Có thể nhanh như vậy bắt được mà, Duệ ca nhi cũng là không có dự kiến đến, hắn thực mau liền điều phối tài chính, đồng thời khởi công xây dựng vài cái địa phương. Nhà họ Trương nước khoáng xưởng, không khoa trương mà giảng, kia đã là toàn tỉnh giá trị sản lượng lớn nhất xí nghiệp, mỗi năm thu được ngoại hối lao nhiều, hiện tại cuối cùng có cái nơi đi. Ở này đó tài chính uy lực hạ, tỉnh thành, vùng ngoại thành ngoại, đồng loạt quật khởi vài khối công trường, làm được khí thế ngất trời đâu. Duệ ca nhi đều như vậy nỗ lực, Phùng Lích dân cái này chấn trên một tay, cũng là vén tay háo cố lên làm. Hắn có nghĩ thầm muốn đem chấn Long Lĩnh, chế tạo thành du lịch cường chấn, liền thực sự tiêu phí thật nhiều chút sức lực, đem toàn bộ chấn Long Lĩnh đều cải tạo một lần. Manh Manh mấy ngày này đi chấn trên chơi, thực mau liền phát hiện bất đồng. Này chấn trên người đều ở kiến phòng ở sao, vẫn là. Nàng thực ngoại ý muốn phát hiện, từng nhà phong ốc bên ngoài, đều đáp nổi lên một tầng tay chân giá, có một ít công nhân đang ở nơi đó chắt phấn vách tường, có chút thậm chí còn ở vẽ tranh. Những cái đó đã kiến tốt phòng ở, đều hơn nữa mái hiên cùng nóc nhà, cửa còn tu sửa mái cong môn lâu, nhìn lên đi liền có chút cổ kính ý vị. Nàng rất tò mò hỏi trấn trên đồng học nói, nhà ngươi cùng này đó hàng xóm đều phải làm gì? Hảo hảo phong ốc, vì sao muốn sửa đâu? Ngươi không biết sao? Kia đồng học so nàng còn muốn kinh ngạc, nàng phát hiện manh manh là thật sự không biết, liền cùng nàng giải thích nói, đó là ngươi ba ba nói, chúng ta trấn trên phong ốc, đều phải khôi phục thành cổ kiến trúc. Ngươi nhìn phía trước kia đống nhà cũ, vài trăm năm, hiện tại không cho hủy đi, ngươi ba cho tiền, làm kia người nhà tu hảo nó, nói là về sau có thể cấp các du khách xem. Kia đống nhà cũ đặc biệt có đặc sắc, đại môn là hình vòm, trên cửa ba tầng mái cong, còn đáp mái ngói, hai cây hoa giấy theo cửa hiên sinh trưởng đi lên, để ở mái cong thượng, khai ra mãn thụ hoa hồng. Cạnh cửa tường vây xoát vôi, một mặt viết tử khí đông lai, một khắc mặt viết phúc đến cửa nhà. Khung thượng còn có tinh mỹ gạch họa tác vì điểm xuyết, vừa thấy chính là gia đình giàu có. Này hộ nhân gia trước kia chủ nhân họ Trần, là trấn trên đại địa chủ, mỗi người đều nhận thức. Toàn bộ trấn Long Lĩnh nhà cũ, cũng chỉ có nhà hắn phòng ở là hai tầng lâu, kia mái hiên phi đến lao cao, đứng ở bên ngoài là có thể thấy. Manh manh nhìn một vòng chung quanh, thực thưởng thức mà nói, không tồi không tồi, các ngươi như vậy một trang điểm, phong cách nhưng thật ra rất thống nhất. Chúng ta cái này trấn cũng có thời gian rất lâu lịch sử, khẳng định có du khách nguyện ý tới xem. Trước kia bọn họ trấn Long Lĩnh, tuy rằng có rất nhiều lão kiến trúc, nhưng đều phi thường cũ nát, có chút còn bị hủy đi, tân xây lên tới nhà lầu, trấn trên người cũng chưa gì phẩm vị, làm cho chung không chúng, dương không dương, hiện giờ thống nhất biến thành cổ điển phong cách, liền so trước kia đẹp nhiều. Nàng đồng học còn nói, ta ba mẹ chuẩn bị đem trong nhà biến thành gia đình khách sạn, ta hàng xóm đại thẩm chuẩn bị bán du lịch vật kỷ niệm, ta thân thích trong nhà, hắn tính toán khai cái tiểu lầu nhỏ, này đó trấn trên đều có trợ cấp đâu. Mấy ngày này, nàng ba mẹ ở nhà nói lên những việc này nhi thời điểm, cười đến miễn bản có bao nhiêu vui vẻ, dẫn tới cái này đồng học, cũng đầy cõi lòng hy vọng. Các nàng này đàn bạn tốt từ trấn trên ra tới, cưới xe đạp ở chung quanh đi dạo, trong bất chi bất giác, liền tới rồi phụ cận độc thụ thôn. Thôn này có một cây đa lớn, chiếm cứ rất lớn một khối địa phương, đem nửa cái thôn trang cùng thôn phía trước hồ nước, đều cấp bao trùm ở, bóng râm lượn lờ, xa xa nhìn lại thật giống như một cái to lớn bùn hoa, dần ra, mọi người đều quản nơi này gọi là độc thụ thôn, đã không có người nhớ do nó trước kia tên. Độc thụ thôn phong cảnh cũng là thật xinh đẹp, kia cây đa lớn ảnh ngược hồ nước, đem mãn ao nước trong, đều nhuộm thành màu xanh lục. Từ nơi xa chảy xuôi lại đây dòng suối, cuồn cuộn không ngừng mà rót vào cái này hồ nước, lại chảy về phía thôn bên ngoài đồng ruộng, nơi nơi đều là điển viên phong cảnh. Manh manh các nàng cưỡi xe, tiến vào đến thôn này, lại phát hiện có rất nhiều nhân gia cũng ở tu sửa nhà mình nhà cũ, đành phải từ bên trong rời khỏi tới. Ai nha, cũng chưa địa phương chơi. Manh manh lẩm bẩm miệng, nói được có chút thất vọng, nàng hôm nay mang theo bàn vẽ tới. Bổ tính toán ở chỗ này viết vẽ vật thực đâu. Mấy cái đồng học nghĩ tới nghĩ lui, liền có người nói, manh manh, ta biết có cái địa phương, nơi đó dưỡng rất có khổng tước, còn có đà điểu, ngươi mau chân đến xem sao. Thật sự sao? Ở nơi nào? Manh manh thật sự là tò mò, nàng đều không có nghe nói qua, trấn trên có người dưỡng khổng tước đâu. Kia đồng học liền thổi phồng lên, là Tân Hoa Thôn, bọn họ gần nhất mới dưỡng. Mỗi người thu 5 mao tiền là có thể đi vào nhìn, bên trong còn bán khổng tức lông chim, còn có đà điểu trứng, ta ca lần trước liền mua một cái trở về, đáng quý. Manh manh phi thường cảm thấy hứng thú, vội vàng cưới lên xe nói, chúng ta cũng đi xem khổng tức cùng đà điểu, ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Một đám đồng học đi theo nàng, hi hi ha ha mà cười ở đại đường cái thượng, không bao lâu, liền tới rồi Tân Hoa Thôn. Thôn này không gì cổ kiến trúc. Cũng không ai ở tu sửa phong ốc, các nàng rốt cuộc có thể yên tâm lớn mật mà đi vào. Thôn bên ngoài có cái lao nhân ở thu vé vào cửa, mỗi người giao 5 mao tiền, liền bắt được một chương viết tay tiểu trang giấy, mặt trên viết vé vào cửa hai chữ, thật sự là có chút đơn sơ. Cái kia lão nhân còn chỉ điểm các nàng nói, phía trước quẹo vào 50 mét, thấy vườn bách thú đó chính là. Ha ha, bọn họ nơi này cũng có vườn bách thú à. Ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta trong thôn có vườn bách thú đâu. Các bạn học đều tò mò hỏng rồi, đem xe kỵ đến bay nhanh, phần phật mà xử vào vườn bách thú, bên trong dùng lưới sắt vòng lên, loại vài miếng mặt cỏ, cơ hồ là lập tức, các nàng liền thấy khổng tước. hoa, kia khổng tước thật xinh đẹp a, manh manh ngươi xem, bên kia còn có một con. Trong vườn, có mấy chỉ khổng tước đang ở dạo quanh, thấy người xuống tới, chúng nó cũng không sợ hãi, như cũ dậm bước chân, ở trên cỏ đi bộ. Những cái đó khổng tước trên người, đều sinh trưởng màu lục lam lông chim, dưới ánh mặt trời lóa mắt cực kỳ, thật giống như một con đại điểu mặc vào áo ngoài, phá lệ mà dẫn nhân chú mục. Đồng nhiên, một con đại khổng tước ở mọi người trong ánh mắt, xoát địa khai nổi lên bình. Kia diễm lệ lông đuôi hình thành một cái nửa vòng tròn, mặt trên điểm xuyết vô số màu lục lam đôi mắt, nhìn đi lên xinh đẹp cực kỳ. Manh manh đang ở tán thưởng, kia khổng tước liền đem cái đuôi thu hồi tới, ngao ngao kêu chạy tới một bên. Ai nha, nó đi như thế nào đâu? Các bạn học sôi nổi chạy tới xem, liền phát hiện nguyên lai là một con thư khổng tước chạy ra. Trong vườn hùng khổng tức đều hô mà đem nó vây quanh, mỗi người ngao ngao kêu khai nổi lên bình. Hoa, thật là xinh đẹp. Các bạn học quá đủ nghiện, lần này khổng tức xuề đuôi thời gian nhưng trường đâu, làm các nàng đều có thời gian đối lập ra, nào chỉ khổng tức càng đẹp mắt, cái nào khổng tức càng thẹn thùng. Các nàng dọc theo kia vườn đi, bên cạnh liền có sạp ở bán khổng tức lông chim, còn có khổng tức hạ trứng, manh manh chọn mấy cây lông chim, lại mua mấy cái khổng tức trứng. Tính toán lấy về trong nhà nếm thử, liền nghe thấy kia quán chủ nói, các ngươi có nghị ăn thịt. Chúng ta nơi này còn có khổng tước thịt có thể bán. Các bạn học vừa nghe, kia sắc mặt đều nhíu lại, rất bất mãn mà đối với kia quán chủ nói, các ngươi sao như vậy tàn nhẫn, khổng tước như vậy đẹp, vì sao muốn ăn nó. Kia quán chủ thực không cho là đúng mà nói, tiểu hoa nhi không hiểu được chuyện này, chúng ta dưỡng khổng tước, chính là vì bán thịt. Không phải ta thổi, nay khổng tước thịt sinh ý. So dưỡng gà nhưng có lời nhiều, rất nhiều du khách đều chuyên môn tiến vào tìm đâu. Đây đều là trấn trên thư ký cho chúng ta tìm chiêu số, hiện tại dựa vào cái này vườn bách thú, trong thôn từng nhà đều dưỡng nổi lên khổng tước, còn có đà điểu, cũng bán rất khá đâu. Kia quan chủ nói được phá lệ đắc ý, phảng phất này khổng tước cùng đà điểu sinh ý, cho hắn mang đến vô hạn hy vọng. Hoa hoa nhóm lại có chút không đành lòng, liền đều trầm mặc hướng phía trước đi. Kia mặt sau đà điểu có thể so khổng tước xấu nhiều, còn đều đặc biệt đại chỉ, tiếng kêu còn so khổng tước khó nghe. Manh manh chỉ nhìn trong chốc lát, liền không có hứng thú, nàng mua hai cái đà điểu trứng, liền tính toán về nhà. Mọi người cưới xe đạp, phản hồi đến Long Lĩnh, ở đường núi khẩu còn nhìn thấy một mảnh đồng ruộng, hiện tại bị người thu thập ra tới, phân cách thành từng mảnh đất trồng rau, đều loại thượng rau dưa. Đồng ruộng, có chút du khách bộ dáng người ở đi tới đi lui. Bọn họ đều phi thường vui sướng mà cày cấy nhà mình đất trồng rau, đây là bọn họ ở Ngưu Gia thôn ba mà, mỗi khi cuối tuần thời điểm, bọn họ liền từ trong thành lãnh chính mình loa, tới rồi Ngưu Gia thôn trồng rau. Như vậy du khách còn có rất nhiều, manh manh đều đã thấy nhiều không trách, nhớ trước đây, cái này chủ ý vẫn là nàng cấp Ngưu Lão Khở ra đâu, không nghĩ tới hiệu quả như vậy hảo. Hiện giờ, Ngưu Gia thôn người dựa vào cho thuê đất trồng rau. Rất là kiếm lời không ít tiền, bọn họ cấp du khách quản lý đất trồng rau, lại ở nhà mình mở tiệm cơm, khai dân túc, mọi thứ đều có thu vào, nhật tử có thể so trước kia quá đến khá hơn nhiều. Thôn Đào Nguyên vậy càng không cần phải nói, hiện tại đã là nhãn hiệu lâu đời cảnh khu. Từ Long Lĩnh nhập khẩu, liền dựng đứng khởi ba tòa đền thờ, một cái viết Đào Nguyên chỗ sâu trong, một cái viết Long Lĩnh làng trài, một cái khác viết nhân gian tiên cảnh, làm đến phi thường nguy nga đổ sộ. Này dọc theo đường đi phong cảnh cũng là mỹ lệ vô cùng, ven đường trồng đầy cây đào cùng cây liễu, hiện tại đào hoa cảm tạ, cây liễu đúng là xanh mượt thời điểm, kia theo gió phiêu diêu lá liêu ti, thật giống như hoan nghênh tay, hấp dẫn các du khách hướng kia đào nguyên chỗ sâu trong đi. Manh manh thích gì mà cưỡi xe, nơi xa mênh mang dãy núi, thổi tới tươi mát phong. Những cái đó rắc rối khó gỡ đại thụ, hợp thành u mật rừng rậm, làm nàng đôi mắt thoải mái đến giống như tẩy quá giống nhau. Nửa đường thượng còn có thể nhìn đến một ít chữ viết và tượng Phật trên vách núi khắc đá, bên cạnh xây dựng bản sơn cầu thang, có chút du khách liền ở chỗ này leo núi, bên cạnh còn có hướng dẫn du lịch phụ trách giảng giải. Dưới chân núi mặt, có trái cây sạp ở bán đồ ăn vặt, cũng có chút trấn trên cư dân, chạy đến nơi này tới bán thổ đặc sản, rất nhiều du khách ở sạp thượng thăm, náo nhiệt cực kỳ. Lại kỵ đi ra ngoài một đoạn, liền có một cái ngã rẽ. Đây là đi thông Đào Nguyên suối nước nóng lộ. Manh manh tiếp tục hướng phía trước kỵ, lại có một cái ngã rẽ, có cái du khách cười xe máy gọi lại nàng, uy, mỹ nữ, tiên hổ cảnh khu là hướng nơi này đi sao? Manh manh cũng hướng về phía hắn kêu, đúng vậy, ngươi hướng phía trước vẫn luôn đi chính là. Nàng không ngừng nghỉ mà hướng trong thôn kỵ, rốt cuộc về tới thôn Đào Nguyên, từ trên sườn núi vọng đi xuống, thôn Đào Nguyên thấp thoáng ở liễu xanh ấm, hoa tươi tùng trùng, mặt hướng tới biển rộng, kim hoàng sắc dương quang rơi tại màu đen cổ xưa phong ốc thượng, thật giống như cho nó tô lên một tầng du cao, mị đến phảng phất một bức họa. A, ta đã trở về. Nàng muốn đến trong thôn đi tản bộ đi dạo, cũng muốn đến trên bờ cắt đi phơi nắng, khát liền trích một cái trái dừa ăn, hứng thú tới, còn có thể chạy xuống hải đi bắt cá, không còn có so về nhà càng thêm hạnh phúc sinh sống. Chương 253. Manh manh tranh sân dầu, cuối cùng vẫn là không có còn cho nàng, nàng đành phải lại lần nữa vẽ một trường, cấp trong thôn quải ra tới triển lãm. Gần nhất các du khách đi vào trong thôn, là có thể nhìn đến này chương vẽ, còn có thể nhìn đến này họa linh cảm nơi phát ra mà. Trong thôn một mảnh ruộng lúa thượng, tham chiếu họa trung tiểu nam hài nhi bộ dáng, làm ra một cái pho tượng đứng ở bờ ruộng thượng, phía trước còn làm thuyết minh, các du khách cũng sôi nổi tới rồi nơi này chụp ảnh. Tám hoa ăn mặc cùng pho tượng giống nhau như lúc quần áo, đứng ở các du khách trước mặt, thập phần thần khí mà nói, thấy không có, đó chính là ta khi còn nhỏ bộ dáng. Là tỷ tỷ của ta đem ta họa đi vào. Các du khách cẩn thận mà đánh giá khởi hắn tới, phát hiện hắn quả nhiên cùng pho tượng có vài phần tương tự, tức khắc hiếm lạ mà nói, các ngươi tỷ đệ hai cảm tình thật tốt ta, có như vậy cái tỷ tỷ ở, ngươi cũng không kém. Đó là đương nhiên. Tám hoa nói được muốn nhiều đắc ý, liền có bao nhiêu đắc ý, tỷ tỷ của ta đối ta tốt nhất, ta thích nhất tỷ tỷ của ta. Cả nhà giữa, chỉ có tám hoa lớn lên nhất giống manh manh. Hắn 12 tuổi tuổi tác, làn da thực bạch, đôi mắt rất lớn rất có thần, cười rộ lên phá lệ làm cho người ta thích. Các du khách nhìn đến hắn bộ dáng này, liền nổi lên tâm tư nói, chúng ta có thể hay không cùng người chụp bức ảnh a? Người bày ra kia họa thượng tư thế, cùng chúng ta hợp cái ảnh, được chưa? Tám hoa không nghĩ tới, còn có người muốn cùng hắn chụp ảnh chung, hắn cái này đứa bé lanh lợi, tức khắc ý thức được nơi này đầu thương cơ, liền lanh lợi mà nói. Tưởng cùng ta chụp ảnh có thể, ta ảnh chụp chính là thực đăng giá, chụp một chương chiếu, 5 đồng tiền. T, này cũng quá quý đi. Các du khách tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, còn là bị hắn cái này bảng giá cấp dọa sợ. Tám hoa thu liễm khởi ý cười, hắn ôm cánh tay nói, tùy tiện các ngươi đi, dù sao chụp ta một chương chiếu, các ngươi trở về sau còn có thể cùng người khác nói, nhìn, đây là Liên Hiệp Quốc quán quân họa thượng cái kia tiểu nam hài nhi. Rất có đạo lý a. Các du khách cân nhắc tới cân nhắc đi, vẫn là có người nguyện ý hoa cái này tiền. Có cái nóng vội nữ du khách, liền đem camera đưa cho nhà nàng nam nhân, nàng chính mình mang theo tiểu hài nhi đi tới tám hoa bên người, đối với nhà nàng nam nhân nói, tới đều đã tới, chụp một chương chiếu làm sao vậy, 5 đồng tiền ta còn là trở ra khởi. Tám hoa thu được tiền, tức khắc phối hợp bãi nổi lên tư thế, đem tạo hình lom đến giống mô giống dạng. Kia chụp ảnh nam nhân cũng không khách khí, răng rắc mà chụp vài chương. Khác du khách thấy, nghĩ thầm cấp một lần tiền, là có thể chụp vài bức ảnh, ngẫm lại bản thân cũng không có có hại, thực mau liền móc ra tiền tới, muốn cùng tám hoa chụp ảnh chung. Kết quả ngày này, tám hoa nhẹ nhàng liền kiếm được 100 rất tốt mấy chụp, đây chính là hắn từ nhỏ đến lớn, kiếm được tiền tiêu vặt nhiều nhất một lần, mị đến hắn hơi kém không bay lên. Tỷ. Ta cho ngươi mua đồ ăn vặt ăn. Tám hoa chạy vào nhà họ Phùng, đem một túi đồ ăn vặt nhét vào manh manh trong lòng ngực. Manh manh nghi hoặc mà mở ra tới xem, phát hiện bên trong có mức vỏ hồng, tiểu dạ cùn mì gói, mạch lệ tố chocolate, còn có quả quýt nước đường. Manh manh không hiểu ra sao hỏi, cho ta mua nhiều như vậy đồ vật làm gì. Tám hoa đắc ý nha, bợ lạ liền đem sự tình giảng cho nàng nghe, xong rồi còn cảm tạ nói, tỷ. Ít nhiều người đem ta họa tiến họa, những cái đó du khách mới nguyện ý cùng ta chụp ảnh, ta kiếm được tiền, trước tiên liền mua đồ ăn vặt tới cấp tỷ tỷ ăn. Nga, nguyên lai là như thế này, ngươi này đầu khá tốt xử sao, thật ngoan, hai ta cùng nhau ăn. Manh manh méo méo nàng đệ đệ béo mặt, liền mở ra gói đồ ăn vặt, chia sẻ một ít cho hắn, hai người ngồi ở trong viện, bang bang bạch bạch mà nhéo mì gói. Tỷ, ta này túi là thịt nướng vị. Ngươi kia túi là gì mùi vị a? Manh manh nếm một ngụm nói, thịt bò ngũ vị hương vị, cho ngươi ăn một chút. Bọn họ hai cái chính ăn đến cao hứng, Viên tử liền ở bên cạnh tham đầu tham não, đánh giá hai người bọn họ không chú ý, nó liền lén lút mà vươn móng vuốt, lén lút câu trụ kia túi đồ ăn vặt. Nó đem mức vỏ hồng bắt lại nghe nghe, không có hứng thú mà ném tới một bên. Lại cầm lấy kia túi mạch lệ tố, đem kia màu đỏ đóng gói túi xoa nhẹ nửa ngày, cũng không hiểu được mở miệng ở đâu, đành phải từ bỏ. Ngay sau đó, nó lấy ra một vại quả quýt nước đường, nhìn chằm chằm kia trong suốt pha lê ly nhìn nửa ngày, rốt cuộc nhận ra tới nơi này mặt trang chính là trái cây, tức khắc trong mắt đều sáng lên. Nhưng này muốn như thế nào ăn đâu? Viên tử đem kia toàn bộ đồ hộp, thử nhét vào trong miệng, á phi phi phi, là ngạnh. Nó bắt lại dùng sức mà lắc lắc, vẫn là mở không ra, tức khắc ủy khuất đến thẳng kêu to. Anh, Hùng muốn ăn. Nó giơ cái kia đồ hộp, đi tới manh manh trước mặt, mắt trông mong mà nhìn nàng. Manh manh chỉ nhìn nó liếc mắt một cái liền nói, ngươi quá béo, mãi mãi nói ngươi muốn giảm giảm béo. Viên tử nó toàn bộ gấu trúc đều ngây người, cừ, nhiên, ngại, bỏ, nó, béo. Nó cúi đầu nhìn nhìn bản thân, tròn xoay bụng, mặt trên dài quá một vòng thịt, đều nhìn không tới chân, thật sự rất béo sao. Nó sợ tới mức vứt bỏ đồ hộp, ôm lấy chính mình đầu hoài nghi hùng sinh, nó hảo thương tâm à, mập lên còn bị manh manh ghét bỏ, liền ăn cái đồ hộp đều không được, anh. Viên tử, ngươi đi làm gì? Manh manh ở phía sau kêu nó cũng không ứng, giống một cái rời nhà trốn đi tiểu hài nhi giống nhau, dứt khoát kiên quyết mà đi ra môn. Hoa, gấu trúc chạy ra, mụ mụ ngươi xem. Trong thôn du khách thấy viên tử, đều nhận ra nó là vườn bách thú kia chỉ gấu trúc, bọn họ vừa mới bắt đầu còn có chút sợ, mỗi người đều cách khá xa xa, chờ đến bọn họ phát hiện viên tử căn bản không đả thương người, liền đều kích động mà vây qua đi. Này chỉ gấu trúc như thế nào chạy ra? Cũng chưa người quản sao. Các du khách nhìn xung quanh chung quanh, đều không có phát hiện vườn bách thú người. Bên cạnh tiểu hài nhi nói, nó có phải hay không đói bụng, ra tới tìm ăn. Nghĩ như vậy, hắn liền lấy ra chính mình đồ ăn vặt đút cho nó, chính là viên tử nó phiết quá đầu, chính là không chịu ăn. Chung quanh tiểu hoa nhi nhóm lá gan lớn lên, sôi nổi móc ra chính mình đồ ăn vặt, đưa tới viên tử trước mặt, còn không dừng mà dụ hoặc nó nói, ăn đi, gấu trúc, ta biết ngươi đói bụng, ăn rất ngon, ngươi mau ăn. Viên tử nó nước mắt lưng tròng mà nhìn chằm chằm kia đồ ăn vặt, nó cũng rất muốn ăn à, chính là nó quá béo, nó muốn giảm béo. Các du khách phát hiện không thích hợp, liền đều buồn bực lên. Kỳ quái, này gấu trúc như thế nào không ăn cái gì đâu. Ta nhớ rõ ngày hôm qua ở vườn bách thú, nó còn ăn rất nhiều trái cây tới. Đúng rồi, nay hẳn là ăn no mới ra tới tàn bộ, nhìn nó này béo, không giống như là chịu đói bộ dáng. Anh, những người này cũng nói nó béo, đều là người xấu. Viên tử nó tức điên, lại không chịu phản ứng những người này, quay đầu liền chạy. Viên tử, ngươi trở về, ta đem đồ hộp mở ra tới cấp ngươi ăn. Manh manh rốt cuộc ở trong đám người phát hiện viên tử bóng dáng, tức khắc theo ở phía sau truy, thực mau liền đuổi theo viên tử. Nàng ngồi xổm xuống vô viên tử sau cổ, hống nó nói, cùng ta về nhà đi, ta khai đồ hộp cho ngươi ăn. Anh, nó không cần, nó muốn giảm béo. Viên tử nó giận dỗi thượng, nó không chịu ăn cái gì, nó muốn biến thành một con thon thả gấu trúc. Không xong. Viên tử nó nháo tuyệt thực. Manh manh đem nó mang về ra, như thế nào hống nó cũng không chịu ăn, bức nóng nảy còn đem đồ ăn nổ ra, bày ra một bộ không chịu hợp tác bộ dáng. Nó toàn bộ gấu trúc giống thảm lông giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, hai chỉ chân trước che lại đôi mắt, trong miệng lộc cộc bạo khí, phảng phất sống không còn gì luyến tiếc. Ai nha, làm sao bây giờ đâu? Manh manh không có biện pháp, nàng tiến đến gấu trúc đầu bên cạnh, sờ sờ nó đỉnh đầu lông mềm nói. Viên tử, đều là ta không tốt, ta không nên nói ngươi béo, ngươi một chút cũng không mập, thật sự, ngươi đẹp nhất, toàn bộ thôn đảo nguyên, liền không có một cái động vật có thể mị quá ngươi. Hừ, ngươi gạt người. Viên tử nó mới không tin đâu, nó cảm thấy manh manh lời này, chính là tưởng lừa nó ăn cái gì. Ta nói thật, ngươi không mập, ngươi một chút cũng không mập, nhìn ngươi lớn lên nhiều vui mừng à, đáng yêu nhất chính là ngươi, ta thích nhất ngươi. Manh manh ôm viên tử đầu. Lại là hống lại là thuận mau, nhưng viên tử nó hạ quyết tâm không ăn cái gì, nó chính là tưởng giảm béo. Nó ở nhà đói bụng một ngày, ngày hôm sau liền héo ba ba mà đi làm, nằm ở nó thường xuyên hoạt động trong vườn, cũng không chịu nhúc nhích, thực buồn bã hiểu sự bộ dáng. Các du khách liền lo lắng, ồn ào lên nói, kia chỉ gấu trúc là làm sao vậy? Nó sinh bệnh? Không sinh bệnh. Manh manh thanh âm từ phía sau vang lên, nó đây là cáo kình đâu, chờ lát nữa ta lấy đồ vật uy nó, các ngươi nhiều khen khen nó thì tốt rồi, ngàn vạn đừng nói nó béo. Manh manh cầm một cái thật dài cây gậy trúc tử, ở một đầu cột lên thô dây thừng, phía dưới hệ bánh bột nô, ném nha, liền ném tới rồi viên tử cái mũi phía trước, còn cố ý lớn giọng nói, viên tử, ta cho ngươi làm cà rốt bánh trung thu, bên trong bỏ thêm bột ngô cùng trứng gà, ngươi thích nhất ăn. Viên tử giật giật chóp mũi, đem đầu vai tới rồi một khắc sườn. Manh manh hoạt động cần câu, kia khối bánh bột ngô lại đến viên tử trước mặt, manh manh dụ hứng nói, là ta mới vừa làm tốt nga, thơm nước, ngươi mau nếm thử. Nại nại nói, này bánh bột ngô ăn đối dạ dày hảo, một chút cũng không béo phì. Viên tử hai chỉ lỗ thai nhỏ lập lên, nó có chút động tâm, muốn đi lấy, lại có chút không bỏ xuống được mặt mũi. Chung quanh du khách lúc này liền nói, này chỉ gấu trúc, nào còn cần giảm béo nha, nó căn bản là không ngập sao, nhiều lắm chính là mượt mà điểm nhi, có thể ăn là phúc, ăn nhiều mới hảo nột. Nhanh ăn đi, này bánh bột ngô thật hương, nơi này còn có một rổ đâu, làm đến chúng ta đều muốn ăn. Các du khách ồn ào, viên tử quả nhiên sốt ruột. Nó một quay đầu ngồi dậy, vô cùng quý trọng mà ôm lấy kia khối bánh bột ngô, thập phần cảnh giác mà nhìn chằm chằm các du khách. Manh manh thấy nó chịu lên, nháy mắt vui mừng mà nói, viên tử, đừng cùng ta cáu kỉnh, ta lại không nói ngươi béo, ngươi nhanh ăn đi. Ăn a, gấu trúc, ngươi không ăn chúng ta liền ăn a. Đám kia du khách hì hì cười, làm bộ muốn đi lấy manh manh trên tay rổ. Viên tử sốt ruột nha, ngao ngao kêu liền đứng lên. Một bàn tay đem bánh bột ngô nhét vào trong miệng, một cái tay khác liền muốn đi đủ, nhưng nó ở trong vườn, còn cách một cái tiểu cử, nơi nào với tôi a? Manh manh vội vàng an ủi nó nói, ta không cho người khác, đều để lại cho ngươi ăn, ngươi đừng có gấp, từ từ ăn a. Nàng tốc độ bay nhanh mà cột chắc một khối bánh bột ngô, lại cấp viên tử câu qua đi, viên tử vèo mà một chút liền bắt được, kéo xuống bánh bột ngô ăn đến đặc biệt hăng hái. Bẹp bẹp. Nhưng đói chết nó này chỉ gấu trúc, nó muốn đem ngày hôm qua không ăn phần, toàn bộ ăn trở về. Viên tử nó một ngông ngồi dưới đất, hồng hộc mà ăn bánh trung thu, ăn xong rồi bánh trung thu lại ăn trái cây, sau đó lại ăn bánh quy, lại uống buồn buồn mãi, lại đối với manh manh thảo muốn bánh bột ngô ăn. Manh manh đem kia cuối cùng dư lại mấy cái bánh bột ngô đều ném cho nó, xem nó ăn đến như vậy hương, chung quanh tiểu hài tử đều thèm hỏng rồi. Bọn họ khẽ meo meo mà đi dạo tới rồi manh manh bên người, thăm đầu nhìn nàng kia rổ nói, tỷ tỷ, kia bánh trung thu là cái gì tư vị nhi? Còn có sao? Manh manh mở ra trống chân rổ cho bọn hắn xem, chỉ vào viên tử nói, đã không có, cuối cùng kia mấy khối đều tới rồi nó trong miệng, đây là thực bình thường bánh trung thu, chuyên môn cấp gấu trúc ăn. Tiểu hài tử nuốt nước miếng, bọn họ cảm thấy kia bánh trung thu khẳng định ăn rất ngon. Bằng không kia chỉ gấu trúc vì sao ăn đến như vậy hương. Bọn họ không dám nháo manh manh, chỉ chạy về đi quấn lấy chính mình mẫu thân nói, mẹ, ta cũng muốn ăn kia bánh trung thu, ta muốn ăn sao. Này đó gia trưởng bị quấn lấy đầu đau, không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm vườn bách thú nhân viên công tác nói, các ngươi nơi này có hay không bánh bột ngô bán a? Chính là cái loại này gấu trúc ăn, tròn tròn, bao cả rốt cái loại này. Không có. Đó là cấp gấu trúc ăn, không phải cho người ta ăn. Nhân viên công tác cự tuyệt du khách, chờ phục hồi tinh thần lại, bọn họ lại ở ngầm cân nhắc hai, có phải hay không có thể khai phá một khoản bánh trung thu, cũng đặt ở vườn bách thú bên trong bán nha. Ân, giống như rất có đạo lý. Chương 254. Viên tử nó rốt cuộc chịu ăn cái gì, nhưng đem manh manh cao hứng đến quá sức, nàng thật sự hối hận nói viên tử béo. Chạy nhanh làm vài đốn bánh bột ngô, cấp viên tử đền bù, uy đến viên tử kia hình thể, càng thêm giống thổi khí cầu dường như, bành trướng đi lên. Manh manh nhàn hạ xuống dưới, liền chạy tới bờ biển nghỉ ngơi. Bọn họ trong thôn không cần đi kiến công viên hải dương, nơi nơi đều là thuần thiên nhiên hải dương, trên bờ cắt cũng có rất nhiều du khách, còn có người cưỡi mồ tỏ thuyền, ở trên biển siêu siêu mà phi, thật sự là có chút xảo. Manh manh liền phiên đứng dậy tới. Tiếp đón thượng hai cái ca ca nói, tam ca tứ ca, chúng ta đi đá san hô bên kia, ta tưởng lặn xuống nước. Tam hoa tứ hoa hiện tại lại về tới thôn đảo nguyên đi học, bọn họ ba mẹ còn đem hải sản tiểu lầu tái hiện khai ở trong thôn, dùng bọn họ ba mẹ lời nói giảng, người ở đây lưu lượng như vậy đại, không mở tiểu lầu liền đáng tiếc. Cũng bởi vậy, tam hoa tứ hoa lại có cơ hội cùng các đệ đệ muội muội pha trộn. Tam hoa hứng thú bừng bừng mà đứng lên, kêu đến so manh manh còn muốn hưng phấn, hạ hoa, ta cũng thật lâu không đi đá san hô, ta muốn đi câu cá. Tứ hoa cần mẫn mà nói, ta đi đem thuyền kéo tới, manh manh ngươi đi nói cho nãi nãi. Manh manh chạy một chuyến quầy bán quà vặt, lại trở lại trên bờ cắt thời điểm, nàng hai cái ca ca đã chuẩn bị tốt thuyền, liền chờ nàng xuất phát. Bọn họ này đó ngư dân ra hải tử hoa khởi thuyền tới, chính là so người khác mau nhiều. Theo chân bọn họ đồng thời xuất phát du khách, còn đang luống cuống tay chân mà điều chỉnh phương hướng, bọn họ đã đem thuyền hoa tới rồi đá san hô thượng. Manh manh không chờ thuyền nhỏ đình ổn, liền gấp không chờ nổi mà nhảy đi vào, nàng giống một cái sông cá giống nhau, ở trong nước linh hoạt đến không thể tưởng tượng. Này trong suốt trong nước biển, một thốc lại một thốc tươi đẹp đá san hô, thật giống như hoa tươi như vậy nở rộ, đều không cần phí lực khí đi xem, là có thể phát hiện đủ loại con cá nhỏ, du kéo ở trong đó. Manh manh chậm rãi tới gần như vậy đá san hô, vươn tay đi đủ kia con cá nhỏ, không nghĩ tới đối phương thế nhưng không chạy. Còn thấu đi lên hôn hôn nàng đầu ngón tay, ngứa. Nàng không tiếng động mà cười khai, trong miệng toát ra nhất xuyến xuyến bọc khí, ở trong biển đãi thời gian dài, nàng cũng không cảm thấy hít thở không thông, còn tiếp tục hướng càng sâu đáy biển tiềm đi xuống. Đá san hô phía dưới cũng là đá san hô, chúng nó sắc thái càng thêm diễm lệ, chung quanh con cá nhỏ cũng càng nhiều, nơi này là các du khách đều tiềm không được chiều sâu, chỉ có manh manh một người, nàng mừng rỡ cùng này đó con cá chơi đùa. Đồng nhiên, nàng thấy kia hạt cắt ẩn giấu một cái vỏ sò, có chén khẩu như vậy đại, ở nàng quay nhiều chung, lập tức khép lại khe hở. Nhưng là manh manh đã thấy kia vỏ sò, có một đạo loang loáng. Nàng tò mò đem cái này vỏ sò cầm ở trong tay, đánh bọt nước nhi, liền hướng mặt biển thượng du đi ra ngoài. Xôn xao. Manh manh đầu chui ra mặt biển, nàng đem vỏ sò ném tới rồi trên thuyền, người cũng đi theo đi lên. Muội muội. Ngươi nhặt về tới cái gì đồ vật? Tam hoa tứ hoa đều ngồi xổm xuống, nhìn kia vỏ sò. Manh manh loát loát trên tóc bọt nước nói, hẳn là chân châu trai, vừa rồi ta nhìn đến bên trong coi chân châu. Tam ca, ngươi đem cái kia cái kìm cho ta. Tam hoa cầm lấy cái kìm, lại không có đưa cho manh manh, mà là kiến nghị nói, vẫn là ta đến đây đi, tiểu tâm vết cắt ngươi tay. Không cần, ta tới là được. Manh manh kiên trì muốn chính mình khai chân châu trai. Nàng nhưng không nghĩ lộng chết này chỉ vỏ sò, liền thật cẩn thận mà dùng kia cái kìm, cạy ra chân châu trai, quả nhiên ở bên trong áo khoác màng thượng, phát hiện một cái phình phình đồ vật, đại khái có ngón cái như vậy đại, có thể nhìn ra màu sắc rực rỡ tới. Đây là chân châu, nàng hai tay chỉ nắm kia viên chân châu, đem nó bài trừ áo khoác màng, toàn bộ hành trình đều không có xúc phạm tới kia chỉ vỏ sò, thuận tay lại đem nó ném về trong biển. Hiện tại manh manh trên tay nảy viên chân châu, sắc sỡ lóa mắt, thật giống như hoàng kim ngưng tụ mà thành tinh hoa, lại giống như thái dương như vậy lóng lánh, thế nhưng là hiếm thấy kim hoàng sắc, lại viên lại nhuận, mang theo ướt rầm rề hải dương hơi thở. Này chân châu đẹp đẽ quý giá vô cùng, tam hoa kinh hỉ mà nói, là kim châu. Rất đáng giá, có thể là từ Duệ ca nhi nhà bọn họ bối ngoài ruộng chạy ra tới. Manh manh gật gật đầu nói, ân, có khả năng. Ta vừa rồi chỉ nhìn thấy một con. Bọn họ phát hiện này viên chân châu, cũng bị chung quanh trên thuyền du khách xem ở trong mắt, liền có một cái trung niên nữ du khách mở miệng nói, muội muội, ngươi này chân châu bán không? Manh manh không có nhiều ít do dự liền nói, bán a, ngươi ra bao nhiêu tiền? Kia nữ du khách ngược lại chần chờ, nàng hướng manh manh muốn kia viên chân châu qua đi xem càng cảm thấy thích, cắn chặt răng nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Cái này manh manh liền có đến nói. Ở chúng ta trong thôn, một cái như vậy kim sắc chân châu, ít nhất muốn 1.000 rất tốt mấy trăm, thượng 2.000 cũng là có khả năng. Bất quá sao, đây là ta chính mình khai, ngươi cho ta 1.000 thì tốt rồi, tính ta tiện nghi bán cho ngươi. Quay đầu lại chính ngươi tìm cái sư phó làm thành trang sức, so ngươi đi mua có lời nhiều, thế nào? Kia nữ du khách nghe xong lúc sau liền rất vui sướng. Này chân châu giá thị trường nàng cũng là hiểu biết quá, trong thôn xác thật muốn bán cái này giới, bên ngoài còn so cái này quý đâu, nàng vội không ngừng mà liền đáp ứng xuống dưới. Thành, ngươi này tiểu cô nương ra giá thật thành, ta đây liền cùng ngươi mua, nhưng ta trên người không mang nhiều như vậy tiền, làm sao bây giờ? Không quan hệ, ta biết ngươi trụ chỗ nào, chờ ta hồi trong thôn lại cùng ngươi muốn. Manh manh thực không sao cả mà nói, loại này trân châu nàng nhiều đến là, trong nhà đều có một hộp, cũng không sợ cái này nữ du khách cầm nàng trân châu không trả tiền, đối nàng tới nói, đây là không có khả năng. Nữ du khách không nghĩ tới nàng lớn như vậy khí, tức khắc tấm tắc mà khích lệ lên, này tiểu cô nương, thật không hổ là này trong thôn, thật là thuần phát ca, ta nhất định sẽ không mệt ngươi tiền. Manh manh hướng về phía nàng cười một chút, lại tiếp tục nhảy đến trong biển đi lặn xuống nước. Mặt khác du khách còn tại đàm luận nàng, trong đó có một cái du khách, đồng nhiên vô chán nói, gì, ta như thế nào cảm thấy vừa rồi kia cô nương, nhìn thực quen mắt ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua. Cho bọn hắn chèo thuyền người chèo thuyền, liền ha ha mà cười nói, nàng không phải người khác, nàng chính là chúng ta trong thôn cái kia thực sẽ vẽ tranh Phùng Vũ Manh. Hô, thế nhưng là nàng. Mọi người đều giật mình, bọn họ tuy rằng đi tham quan quá Phùng Vũ Manh họa cùng cút, nhưng ai cũng không ở trong hiện thực thấy quá nàng. Hiện tại hồi tưởng lên, Phùng Vũ Manh quả nhiên là lại có tài hoa, lại thực nỗ lực. Một cái làm ra trưởng người liền lẩm bẩm mà nói, nguyên lai nàng ở trên TV nói những cái đó, đều là thật sự à, nàng quả nhiên dựa vào chính mình kiếm tiền tiêu vặt đâu, thật là quá dốc lòng. Hắn ngược lại giáo huấn khởi nhà mình hoa hoa tới, thấy không có. Nhân gia Phùng Vũ Manh tỉ tỉ, như vậy nổi danh, còn biết chính mình kiếm tiền tiêu vặt, trợ cấp gia dụng, ngươi như thế nào bất hòa nhân gia học học đâu. Trên thuyền du khách, còn ở ríu rít mà thảo luận nàng, nhưng là manh manh đã nghe không thấy này đó. Nàng ẩn vào trong biển, chạm đến hải dương thế giới. Ấm áp nước biển an ủi nàng ra thịt, thế nhưng giống như nước ôn tuyền như vậy thoải mái, manh manh giãn ra tứ chi, rong chơi ở biển rộng ôm ấp chung. Tại đây sâu thẳm trong nước biển, có từng sợi ánh mặt trời xuyên thấu mặt biển, làm chung quanh nước biển, giống như bị chiết xạ sao trời, là như vậy thâm thúy mê người. Manh manh bỗng nhiên quay đầu lại đi xem, ở kia không xa địa phương, có một đầu đại hải quy hoa động nước biển. Nó kia lấp lánh tỏa sáng đồi mồi xác, tại đây biển sâu, phảng phất được khảm vô số viên châu náu. Quy quy, ngươi cho ta mang đến gì? Kia chỉ đại hải quy bơi tới manh manh bên người, hương phấn mà đem trong miệng đồ vật nhổ ra cho nàng. Đó là một quả màu xám trắng ngọc bội, so manh manh hai cái bàn tay còn muốn đại, nếu không phải nó mặt trên tinh xảo hoa văn, nàng đều phải cho rằng đây là một cục đá. Không trách nàng mắt vụt về. Này khối ngọc bội đã nhìn không ra tới tỷ lệ, phảng phất tiêu quá, đều không có ngọc cái loại này vánh nhuận ánh sáng, mặt trên còn dựa vào một ít đáy biển tiểu bối xác. Chỉ là kia ngọc chạm trổ, lại thực sự có chút cổ xưa lịch sự tao nhã, giống hai con rồng hàm tiếp thành viên, trung gian còn có một cái quái thú mặt quỷ đồ án. Manh manh tò mò hỏi đại hải quy nói, ngươi từ chỗ nào làm ra? Trầm thuyền, ta liền ở tại chỗ đó. Đại hải quy cho rằng nàng quên mất. Có chút ủy khuất mà nói, không phải nói tốt, muốn đi ta nơi đó nhìn xem sao. Manh manh thật đúng là quên mất, nàng ở trong biển mặt, còn có một con thuyền trầm thuyền đâu, lập tức liền thu hồi kia khối ngọc bội nói, đi, mang ta qua đi nhìn một cái. Đại hải quy thật cao hứng, lập tức liền ở phía trước dẫn đường, manh manh còn ngại nó chậm, cưới nó ở trong biển tựa như phi giống nhau, nháy mắt từ này đầu dịch tới rồi kia đầu. Mau đến trung điểm, nàng thấy kia con trầm thuyền cột buồm. Nó so lần trước trầm đến càng sâu, thân thuyền thượng bùn đều giật tới rồi bong tàu thượng, bốn phía triền đầy thủy thảo, trung gian lộ ra một cái đại đại cổng to vò, đó chính là đại hải quy bình thường xuất nhập địa phương. Đại hải quy đẩy ra những cái đó thủy thảo, hưng phấn mà mời manh manh nói, chúng ta vào đi thôi. Manh manh vừa mới bơi vào trong động, còn không có tới kịp thấy rõ đâu, liền bỗng nhiên dừng lại thân mình nói, không xong, ca ca ta ở kêu ta phải nhanh lên nhi trở về. Nàng ngẫm lại liền rất không cam lòng, đều đã đi vào nơi này, không lấy điểm nhi cái gì đi ra ngoài, phảng phất rất xin lỗi chính mình, liền thuận tay túm lên cửa động bên cạnh một cái hộp nhỏ, vội vã mà cùng đại hải quy cáo biệt, du trở lại trên biển. Muội muội, muội muội, ngươi ở đâu? Thuyền nhỏ thượng, tam hoa lên tiếng hô to, tiếng nói chung đều đã mang theo nghẹn ngào, hắn nhìn xung quanh bốn phía đá san hô, trống rỗng đều không có hắn muội muội thân ảnh. Trong lòng không khỏi từng đợt khủng hoảng. Tứ hoa thậm chí đã nghĩ tới đủ loại điểm xấu suy đoán, hắn sắc mặt trắng bệnh mà nói, ca, manh manh, có thể hay không? Đừng nói bậy, muội muội sẽ không xảy ra chuyện, nhanh lên nhi đem thuyền trở lại đi gọi người. Tam Hoa đã là đang an ủi đệ đệ, lại là đang an ủi chính mình, hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với manh manh không có chuyện nhi, bằng không hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ chính cầm lấy thuyền mái chèo, liền nghe thấy sau lưng truyền đến manh manh thanh âm, ca, các ngươi muốn đi đâu nhi? Ta ở chỗ này đâu? Tam Hoa tứ hoa vừa mừng vừa sợ mà quay đầu lại đi, quả nhiên thấy manh manh liền ở trong nước biển, hướng bọn họ lội tới. Mau mau mau, đem manh manh kéo lên. Hai cái tiểu ca hai cùng nhau hợp lực, đem manh manh kéo đến trên thuyền, đánh giá trên người nàng không có bị thương địa phương, lúc này mới thoáng có chút yên tâm. Tứ hoa vô ngực nói, muội muội, ngươi mau đem chúng ta hù chết, ngươi vừa rồi đi đâu vậy, ta còn tưởng rằng. Manh manh thẻ lưới, phi thường ấy nay mà nói, ngượng ngùng a ca, ta vừa rồi ham chơi, bơi tới đối diện kia tòa trên đảo nhỏ đi, liền chưa kịp cùng các ngươi nói. Nàng dôi tay, xa xa mà chỉ vào phương xa tiểu đảo, đó là một tòa xanh un tươi tốt đảo, giống phỉ thúy dường như, điểm xuyết ở trên biển. Tam Hoa ngắm nhìn kia tòa đảo, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vẫn là có chút nghĩ mà sợ mà nói, ngươi như thế nào du như vậy xa, lần sau không được còn như vậy. Sợ tới mức bọn họ hồn đều phải rớt, nếu là manh manh xảy ra chuyện, bọn họ cũng không dám tưởng tượng sẽ là cái gì hậu quả. Manh manh càng thêm cảm thấy hay nấy, nàng lấy lòng mà nói, thực xin lỗi a, ca ca, ta lần sau không dám, các ngươi đừng nói cho nãi nãi. Ân, chúng ta sẽ cho ngươi bảo thủ bí mật. Tam Hoa không chút nghĩ ngợi mà liền đáp ứng rồi, đánh chết hắn cũng không dám nói, nói cho Phùng Lao Thái đó chính là chủ động tìm chết. Phục hồi tinh thần lại, bọn họ rốt cuộc chú ý tới manh manh trên tay đồ vật. Muội muội, ngươi cầm trên tay cái gì? Manh manh hoảng cái kia chắp nói, ta ở trong biển mặt vớt đến, chúng ta mở ra đến xem. Nàng lại cầm lấy kia đem cái kìm, ba lượng hạ cậy ra khóa, đem kia chắp chung quanh vỏ sò cũng cấp gõ rớt, cũng không biết cái này chắp là dùng cái gì tài chất làm, ngâm mình ở trong nước biển như vậy nhiều năm, cư nhiên không có ăn mòn rớt. Nàng thật cẩn thận mà mở ra chắp, bên trong thế nhưng không có nước vào, có vài khối con dấu bộ dáng đồ vật, rơi rụng ở bên trong. Manh manh tùy ý mà cầm lấy một khối tới xem, nàng rất dễ dàng liền phân biệt ra, đây là hòa điền bạch ngọc, nhưng là kia ngọc chất lại không sao tích, có hai điều vết dạn đi ngang qua quá trình khối ngọc, bị xảo diệu mà điêu khắc thành tiên nhân gai lưng. Nam cực trường sinh cung chủ. Nàng nhìn nhìn kia con dấu phía dưới khắc dấu, liền viết như vậy mấy chữ, không hiểu. Nàng buông xuống này cái con dấu, lại cầm lấy một khối bích ngọc tới xem. Này khối ngọc ngọc chất đồng dạng không sao tích, xanh đậm sắc giữa còn mang theo một ít tiểu hắc điểm, khổ người cũng so vừa rồi kia khối bạch ngọc tiểu nhiều, phía dưới có khắc trà đạo sĩ ba cái tiểu triện. Hộp còn có mặt khác một khối con dấu, tài chất nhìn không ra tới là cái gì, phảng phất có chút như là núi lửa thạch, lại giống như mang theo kim loại, phi kim phi ngọc, đồng dạng có khắc ba cái tiểu triện, nguyệt củ tiên. Manh manh lòng hiếu kỳ đi lên, đang định hảo hảo mà nghiên cứu này mấy cái con dấu. Liền nghe thấy Tam Hoa hưng phấn thanh âm nói, muội muội, này khối con dấu là kim, vàng, ròng, ngươi xem. Tam Hoa đem một khối bẹp hình con dấu đưa cho manh manh, nó khổ người tương đương tiểu xảo, thế cho nên manh manh vừa rồi đều xem nhẹ nó, nhưng là nó kia ánh vàng rực rỡ nhan sắc cùng nặng trĩu trọng lượng, đều ở trương hiển nó là một khối thuần khiết vàng. Này cái kim ấn phía trên, bàn một cái củ lòng, nó trên đầu có hai cái viên hồ hồ đoàn rác. Bốn con móng vuốt múa may, bày ra S hình dạng. Này cái con dấu cái đáy, từ hưu đến tả có khắc một chuôi lá liêu triện, Vĩnh Nhạc nguyên niên tháng 5 lễ bộ tạo Nam Xương Linh Vương quan bố chính phủ ấn. Vĩnh Nhạc, kia chẳng phải là Minh Triều sao? Manh manh hoàn toàn mà kỳ quái thượng, bởi vì Tam Hoa đưa cho nàng cuối cùng một thứ. Đó là một cái ngắn ngủn cái tẩu, chọn dùng chính là nạm vàng khảm men màu công nghệ, rõ ràng chính là thanh triều đồ vật. Mà cái này kim ấn lại là Minh Triều, này hai cái bất đồng thời đại đồ vật, vì sao sẽ quẻ với nhau? Nàng trước kia vẫn luôn cho rằng, kia con thuyền là đời thanh trầm thuyền, nhưng là hiện tại xem ra, giống như không phải như thế. Chương 255. Tam Hoa xem nàng sững sờ ở nơi đó, nhịn không được tò mò mà truy vấn nói, muội muội, đây đều là chút thứ gì a? Là đồ cổ sao? Manh manh ngẩng đầu nói, đúng rồi. Là đồ cổ, là ta từ trong biển mặt vớt đi lên con dấu. Nga, ta còn tưởng rằng là gì đâu, nguyên lai là con dấu A. Tam Hoa nói liền phản ứng lại đây, không phải, trong biển mặt như thế nào sẽ có con dấu đâu. Manh manh không biết nên như thế nào trả lời, đành phải mở ra tay nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, có thể là trầm thuyền đi. Tam Hoa vừa nghe liền cười, muội muội, ngươi khẳng định nói sai rồi, chúng ta bên này hải, nơi nào có cái gì trầm thuyền. Tứ Hoa thỏ qua tới nói, quản nó đâu, dù sao là chúng ta muội muội nhặt được, đây là nàng. Manh manh, chúng ta trở về không? Hảo A, ta và các ngươi một khối chèo thuyền. Không cần, ngươi ngồi là được. Manh manh cứ như vậy ngồi ở trong khoang thuyền, nàng ngơ ngẩn mà nhìn hải, trong lòng nghĩ kia con trầm thuyền, rốt cuộc là cái dạng gì lai lịch. Về đến nhà, nàng đem cái kia hộp nhỏ cọ rửa sạch sẽ, đem bên trong con dấu cũng rửa sạch sẽ, bao gồm cái kia cái tẩu, sau đó liền đem chúng nó đặt ở trong thư phòng, cầm kính lúp nghiên cứu lên. Nàng xem đến thực nhập thần, thế cho nên Duệ Ca Nhi vào, nàng đều không có chú ý tới. Muội muội, ngươi đang xem gì đâu? Duệ Ca Nhi đi tới án thư, phát hiện những cái đó con dấu. Đây là cái gì? Hắn hỏi. Ách manh manh có chút do dự, ậm ừ nói, ta từ trong biển mặt nhặt được. Duệ Ca Nhi rất tò mò mà cầm lấy kia cái kim ấn, phát hiện nó quả nhiên là kim, hắn liền rất kinh ngạc, đặc biệt là ở hắn thấy được đế khoản về sau. Manh manh, đây là đồ cổ đi. Trong biển như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Manh manh thấy dâu không được hắn, đành phải nói ra lời nói thật. Duệ ca ca, ta ở hải phía dưới phát hiện một con thuyền trầm thuyền, này đó con dấu, chính là từ thuyền bên trong lấy ra tới. Duệ ca nhi càng thêm giật mình, hắn nhớ tới khi còn nhỏ, bọn họ thôn người thường xuyên có thể từ trong biển, vớt đến một ít cái chai bình. Khi đó hắn, liền suy đoán đáy biển hạ có một con thuyền trầm thuyền. Rất có khả năng chính là cổ đại bốc xếp và vận chuyển đồ sứ thuyền. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Có lẽ là hắn nghĩ sai rồi, nói không chừng còn không ngừng một con thuyền đâu. Duệ ca nhi liền hỏi manh manh nói, ngươi xác định chỉ có một con thuyền trầm thuyền sao? Ấn manh manh gật gật đầu, vươn một ngón tay nói, ta nhìn đến cũng chỉ có một con thuyền, rất lớn, kia trong khoang thuyền có rất nhiều cái dương, ta cũng không biết bên trong thả gì. Duệ ca nhi nghĩ thầm, nay khẳng định chính là hắn muội muội siêu năng lực, người bình thường cũng nhìn không tới như vậy thâm địa phương đi. Muốn chiếu manh manh nói như vậy, những cái đó trong dương đồ vật, liền tính không phải đồ sứ, cũng sẽ là thực đáng giá đồ cổ. Hắn liền rất cảnh giác mà công đạo một câu, muội muội, ngươi trước không cần nói cho những người khác, chờ chúng ta nghiên cứu minh bạch, lại quyết định phải làm sao bây giờ. Hắn cảm thấy thôn đảo nguyên đã đủ náo nhiệt, nếu tái xuất hiện một đám bảo tàng, lộng không hảo tiết lộ tiếng gió, liền sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái. Manh manh lại không có hắn tưởng như vậy phức tạp, nếu nàng đã nói ra, liền dứt khoát nói đến cùng. Kỳ thật, muốn đem chúng nó vớt đi lên, cũng thực dễ dàng. Đại hải quy liền ở tại trầm thuyền, ta có thể cho nó đi vớt. Cái gì? Ngươi là nói, kia chỉ đại hải quy liền ở tại nơi đó mặt. Duệ ca nhi hôm nay đã chịu đánh sâu vào thật đại nha. Manh manh rốt cuộc còn giấu giếm hắn nhiều ít chuyện này. Đúng rồi, trầm thuyền vị trí, vẫn là đại hải quy nói cho ta. Nàng mở ra bên trái ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái xinh đẹp lọ thuốc hít, đối với Duệ ca nhi triển lãm một chút nói, ngươi còn có nhớ hay không cái này, là đại hải quy tặng cho ta lễ vật, đây là nó từ trầm thuyền lấy ra tới. Duệ ca nhi đem cái kia lọ thuốc hít lấy qua đi xem, hắn thực nhạy bén phát hiện, cái này lọ thuốc hít cùng phía dưới cái tẩu. Rất có khả năng là một bộ, bởi vì trên người chúng nó hoa văn đều không sai biệt lắm. Như vậy thường xuyên mà xuất hiện mấy thứ này, khẳng định là không giống bình thường. Liên tưởng đến manh manh nói đại cái dương, hắn cảm thấy này rất có khả năng là một đám bảo tàng, trầm thuyền bảo tàng. Trên biển vất khó khăn, Duệ ca nhi vẫn là biết đến. Bằng năng lực của hắn, cũng không có nắm chắc có thể đem bảo tàng vớt ra tới, vẫn là đến làm manh manh người trong nhà biết mới được. Mọi người đồng loạt thương lượng, nói không chừng còn càng có biện pháp. Nói nữa, manh manh bắt được như vậy bao lớn cái dương, cũng không có khả năng không bị người trong nhà biết. Duệ ca nhi trầm tư xong, đống nhiên nhìn về phía manh manh nói, ngươi tưởng đem bảo tàng vớt ra tới sao? Nếu muốn mò nói, phải nói cho ngươi ra ra mãi mãi, bằng không không thể gạt được người ngoài. Đương nhiên muốn nói cho bọn họ, ta cũng không muốn gạt ra ra mãi mãi, còn có ta ba ba mụ mụ. Này đó đều là manh manh thân nhất người, nàng hận không thể đem đặc dị công năng cũng nói cho bọn họ. Duệ ca nhi phảng phất liệu đến, trước tiên ngăn cản nàng nói, ngươi biết vị trí đi. Đem vị trí nói cho ta, ta liền nói là chúng ta đi lặn xuống nước thời điểm phát hiện, ngươi đừng nói ngươi có cố ý công năng, biết không? Manh manh ở hắn nghiêm túc trong mắt, gật gật đầu, mấy năm nay nàng cũng rất ít dùng đến cố ý công năng, tư tâm vẫn là không muốn làm người trong nhà biết nàng là cái quái vật, không nói liền không nói đi. Duệ ca nhi tìm một cơ hội, liền tới đến nhà họ Phùng thẳng thắn. Phùng gia gia, Phùng nãi nãi, ta tuần trước cùng manh manh đi lặn xuống nước thời điểm, nàng phát hiện kia đáy biển giống như có một con thuyền chìm thuyền. Ta gần nhất lại đi nhìn, thật là chìm thuyền, bên trong khả năng có chút đồ vật. Phùng lao thái thực không thèm để ý mà nói, có thể có gì đồ vật à, chìm thuyền ngâm mình ở trong biển mặt, hẳn là lặn đến rất xa đi. Manh manh. Duệ ca nhi ý bảo manh manh đem đồ vật lấy ra tới, sau đó liền chỉ vào chắp bên trong con dấu nói, các ngươi nhìn, đây là đời mình một cái vương gia quan ấn, còn có này mấy cái ngọc con dấu, này khối ngọc bội, bên cạnh cái kia cái tẩu, đều là ở chầm thuyền chung quanh phát hiện. Ai hú huy, kim, đây là kim. Phùng lao thái kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, kia vàng lóe sáng nhan sắc, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Tức khắc kích động đến liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Nàng đem kim con dấu đưa cho Phùng lao đầu xem, vui dạo dực mà nói, lão nhân, kia trầm thuyền bên trong cư nhiên có vàng à, còn có này đó đồ cổ, hẳn là sẽ thực đáng giá đi. Phùng lao đầu hắn một cái đại quê mùa, nơi nào xem hiểu đồ cổ, nhưng là vàng giá trị, hắn nhưng minh bạch thật sự, liền hỏi Duệ ca nhi nói, ngươi xác định kia trầm thuyền bên trong còn có vàng. Manh manh đột nói, ra ra, chúng ta thấy không phải vàng, là có rất nhiều đại dương, không xác định bên trong là gì. Nga, đại cái dương Phùng lao đầu ninh chặt lông mày, trong chốc lát nhìn chác, trong chốc lát lại nhìn Phùng Lích Dân, ra hai trên mặt đều toát ra mừng như điên. Phùng Lích Dân suy đoán nói, ba, chỉ sợ kia trong dương đầu là có chút đồ vật à, ngươi còn có nhớ hay không chúng ta thôn cái kia truyền thuyết. Ta đương nhiên nhớ rõ, này vẫn là ta nói cho ngươi đâu. Phùng lao đầu liếc mắt một cái con của hắn, liền thanh giọng nói sướng lên, biển xanh đối trời xanh, thường Nga tương giao gian, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, ai có thể được đến, sung sướng vạn năm. Chúng ta thôn nhi lớp người già đều nói, này trong biển mặt có bảo tàng, ai bắt được, liền khoái hoạt vạn năm. Nhưng nhiều năm như vậy đi qua, chúng ta thôn nhi ai cũng không phát hiện bảo tàng, ta còn tưởng rằng này chỉ là cái truyền thuyết, không nghĩ tới là thật sự. Manh manh vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này truyền thuyết, nàng vội vàng truy vấn lên, thật sự sao? Ra ra, trước kia sao không nghe ngươi nói qua a? Phùng lao đầu giải thích nói, là thực lao truyền thuyết, nói là chúng ta này phụ cận, ở thật lâu trước kia có cái hải tặc, cướp bóc rất nhiều đồ vật đều tìm không ra, cho nên mới truyền xuống này bài ca dao. Hắn cẩn thận hồi ước nói, trước kia phá bốn cũ thời điểm, trong thôn còn có người đi đảo quá hắn phần mộ, liền ở cách vách thị. Bên trong liền xương cốt bột phấn đều không có, bảo tàng càng là không bóng dáng chuyện này. Manh manh trong lòng bang bang thằng nhảy, nàng cảm thấy cái này truyền thuyết khẳng định là thật sự, nàng liền ở cách vách thị đảo đến quá bảo tàng, nói không chừng kia trong biển trầm thuyền, cũng là cái kia hải tặc. Nàng thúc giục Phùng lao đầu nói, ra ra, kia chúng ta nhanh lên nhi đi vớt đi, bảo tàng khẳng định ở trên thuyền. Phùng Lích Dân lúc này cắm một câu, ba, kia chúng ta muốn hay không nói cho trong thôn người. Nếu thực sự có bảo tàng, còn phải gọi điện thoại kêu văn vật cục người tới. Ta phi phi phi. Phùng lao thái trợn trắng mắt nhìn nói, manh manh phát hiện bảo tàng, bằng gì muốn nói cho người khác. Ta thường xuyên xem tivi, ta chính là biết đến, cái nào địa phương phát hiện thứ tốt, người nọ căn bản tồn không được, đều bị mặt trên người cướp đoạt đi rồi, chỉ cho hắn một chút khen thưởng, đồ gì nha. Phùng lao thái nhịn không được cở trách nổi lên Phùng Lích Dân, ngươi có phải hay không đốc? Ngươi nói cho người khác, chính bọn họ đi vớt, đến cuối cùng bảo tàng về ai liền khó nói, dù sao sẽ không về chúng ta, liền tính là chúng ta thôn nhi, cũng là không có tư cách lưu trữ. Mẹ, này không tốt lắm đâu. Phùng Lích Dân dù sao cũng là đương lãnh đạo người, chuyện này làm được quá không đạo nghĩa, hán điểm này giác ngộ vẫn phải có. Phùng Lao Thái đều có một bộ nguy biện, nàng đúng lý hợp tình mà nói, có gì không tốt, này còn dùng hỏi sao. Ông trời đều làm manh manh phát hiện bảo tàng, chúng ta còn không đi hỗ trợ lấy ra tới. Đây là ông trời thưởng cho manh manh, ta liền phải lấy, không được ngươi đi ra ngoài nói bậy. Phùng Lao Thái nhưng không như vậy cao giác ngộ, ở nàng xem ra, vậy đã là manh manh đồ vật. Nhà bọn họ những người khác, thậm chí Duệ Ca Nhi, cũng đều cho rằng muốn trộm mà đem bảo tàng lấy ra tới, không thể tiết lộ đi ra ngoài. Phùng Lao Đầu còn giáo huấn nhà hắn Đại Nhi tử nói, cổ hủ, ngươi nhìn xem nhân gia Duệ Ca Nhi, liền nhà hắn người đều không có nói cho, liền ngươi một người khoe khoang ngươi vĩ đại. Hắn chỉ thiên hòa địa, hận không thể đem ngón tay đầu, chọc đến con của hắn chán thượng, ngươi cũng không nghĩ, kia bảo tàng lấy về tới, có phần của ngươi sao? Có chúng ta thôn phân sao? Thậm chí chúng ta tỉnh, đều không nhất định có phân, còn không bằng để lại cho manh manh đâu, liền nói như vậy định rồi. Phùng Lích dân một người đối với nhiều người, căn bản không có phần thắng, đành phải cam chịu. Bọn họ làm đủ chuẩn bị, tìm một ngày buổi tối trộm mà khai thuyền đi ra ngoài, tới rồi Duệ Ca Nhi nói nơi đó, chỉ thấy mênh mang trên biển một mảnh đen như mực, chỉ có sóng biển còn ở không ngừng quay cuồng. Nhìn đến tình cảnh này, Phùng Lão Đầu liền phát sầu. Ai u, địa phương quỷ quái này, không cần xuống nước đều biết, nơi này thâm đâu, ban ngày tới còn hảo, này đại buổi tối quá nguy hiểm, làm sao bây giờ? Manh manh rốt cuộc có cơ hội dùng ra kế hoạch của chính mình, nàng quấn chặt chăn đông đứng ở bong tàu thượng, làm bộ ở quan sát mặt biển bộ dáng. Đồng nhiên nàng ngón tay phía trước nói, ra ra ngươi mau xem, chỗ đó có đại hải quy. Tại đây đen nhánh trong nước biển, cũng chỉ có ánh trăng có thể chiếu sáng lên kia rùa biển bối xác. Manh manh vui sướng mà hướng về phía đại hải quy tê, ngươi là tới giúp chúng ta sao? Ra ngoài mọi người dự kiến, kia chỉ đại hải quy thế nhưng gật đầu, sợ tới mức Phùng ra người một trận giật mình. Phùng Lao Thái mê tín mà nói, lão nhân, kia chỉ đại hải quy có phải hay không nghe hiểu được tiếng người a? Nó, là tới làm gì? Ngươi hỏi ta như thế nào biết? Phùng Lao Đầu cũng cảm thấy chuyện này làm người sợ hãi, êm đẹp đại hải quy thế nhưng xuất hiện, đây là muốn làm gì nha? Duệ Ca Nhi liều mạng mà cố nén cười, lại nha lại nhảy nói, có thể hay không là ông trời phát hiện chúng ta có khó khăn, cố ý phái đại hải quy tới trợ giúp chúng ta. Là như thế này sao? Phùng Lao Đầu cùng Phùng Lao Thái đều có chút không thể tin được, này vận khí cũng thật tốt quá đi. Phùng Lích dân thình lình mà nhìn thấy kia nơi xa hải, tức khắc cả kinh đem đầu lưỡi đều khái tới rồi. Mẹ, ngươi mau xem a, nơi đó có phải hay không cá voi? Ai u, bên kia còn có cá heo biển nột, chúng nó đều đang làm gì? Mọi người đều vây qua đi nhìn, chỉ có manh manh một người ở cười trộm. Ở người khác đều nhìn không tới mặt nước hạ, nàng sử dụng sóng biển, đem những cái đó đại cái dương đều đẩy ra khoang thuyền, lại làm đại hải quy cùng cá heo biển nhóm, hỗ trợ khuân vác đến cá voi trên lưng, liền như vậy trồi lên mặt nước. Ao ào xôn xao cá voi tiểu lam trở đại cái dương ra thủy. Nhà họ Phùng người đều giống nhìn thấy quỷ dường như, miệng mở ra đến độ có thể buông trứng gà. Vẫn là Duệ Ca Nhi nhắc nhở một câu, mau mau mau, chúng ta đi xuống đem cái dương dọn đi lên. Mấy nam nhân như ở trong ngộng mới tỉnh, nhị hoa đi theo Duệ Ca Nhi nhảy tới trong biển, rón ra rón rén mà bỏ tới rồi cá voi trên lưng, bọn họ vốn dĩ tưởng dọn những cái đó cái dương, đáng tiếc quá trầm dọn bất động, đành phải hướng về phía trên thuyền vây vây tay. Phùng Lích dân làm cái thủ thế, tỏ vẻ hắn nghe được, hắn trở lại phòng điều khiển, thuần thục mà thao tác lưới câu, rốt cuộc đem những cái đó cái dương một đám nâng lên thuyền. Mau, nhìn xem bên trong có gì đồ vật. Ta đều nói là ông trời đưa tới, các ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa, liền trong biển động vật đều ở giúp chúng ta. Phùng Lao Thái quả thực tốt ý hỏng rồi, này trong dương muốn đều là bảo bối, kia lúc này đã có thể phát đại tài a. Duệ Ca Nhi cùng nhị hoa cuối cùng đi lên, hai người bọn họ hỗ trợ cầm cậy côn, thực phí lực khí mà đi tạp những cái đó cái dương, này cái dương mặt ngoài trầm tích rất nhiều vỏ sò, đều phát ngạnh. Len ken. Rốt cuộc có một cái dương bị bọn họ tạp hai, Phùng Lao Thái vội vàng lấy đôi mắt đi xem. Ai nha, này thứ gì nha, hảo dơ. Trong dương tích đầy thủy, còn nổi lơ lửng một ít đen tuyền đồ vật, manh manh mở ra đèn tin chiếu bên trong, suy đoán nói, này có thể là tơ lụa cùng lá trà, mãi mãi ngươi nhìn, này hẳn là lá trà đi. Manh manh ngón tay tiêm dính điểm nhi màu đen toái cặn bã, không cần nghiền cũng đã nát, kia phía dưới giống tơ lụa phiến phiến cũng là giống nhau, cầm lấy tới liền nát, theo gió phiêu thành bụi bặm. Tô Huyền lấy cái gáo, đem nước bẩn đảo ra tới, rốt cuộc lộ ra phía dưới đồ sứ. theo chân bọn họ trong nhà nhặt được những cái đó không sai biệt lắm, đều vẽ rất nhiều hoa hồ tiếu đồ án, chỉ là kia Bạch Đế Nhi, đã thấm nhiễm màu vàng. Phùng Lao Thái thô sơ giản lược mà xem qua những cái đó đồ sứ liền nói, đáng tiếc, ai u, khẳng định là bị này đó lá trà cấp nhiễm sắc, ngươi nói bọn họ phóng gì không tốt, làm gì muốn phóng lá trà a? Manh manh cười giải thích, ta đọc sách thượng nói, trước kia người hướng nước ngoài vận đồ sứ, vì không cho đồ sứ va chạm đến, liền ở bình nhét đầy lá trà, lại đem biên biên rắc rắc địa phương, tắc thượng tơ lụa lấp kín, như vậy liền sẽ không nát. Chờ vận đến nước ngoài, lá trà A, tơ lụa A đều có thể bán tiền, thực có lời tới. Phùng Lao Thái khen nàng nói, vẫn là chúng ta manh manh biết hàng, nhưng ngươi ra ra không phải nói, đây là hải tặc bảo tàng sao? Sao bọn họ còn làm buôn bán đâu? Mãi mãi, bảo tàng ở chỗ này đâu, ngươi xem, tất cả đều là vàng. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, một cái khác cái dương cũng bị cạy ra, từ bên trong hoạt ra tới từng khối vàng, bởi vì quá nặng, trực tiếp liền đem cái dương phá tan, hơi kém tạp đến nhị hoa chân. Mấy người phụ nhân vội vàng xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy kia ánh vàng rực rỡ nguyên bảo, mặc dù là ở tối tăm trong bóng đêm, cũng vẫn là rực rỡ lấp lánh. Phát tài nha, đây đều là kim nguyên bảo. Phùng Lao Thái vừa mừng vừa sợ mà nhặt lên một khối kim nguyên bảo, không chút nào ghét bỏ mà đặt ở bên miệng cắn một ngụm, quả nhiên ấn hạ một cái nha ngân. Này mặt trên sao còn có chữ viết A? Manh manh ngươi lại đây xem một chút, đây là cái gì tự? Manh manh tiếp nhận đi xem, chỉ thấy kia kim nguyên bảo thuyền trong lòng, có khắc ra khánh 15 năm 8 tháng 20 lượng vàng 10, bên cạnh còn có thợ thủ công trọc ấn. Này kim nguyên bảo mặt trên tự, cùng nàng lần trước bắt được kia phê bảo tàng trung tiểu bộ phận kim nguyên bảo, quả thực giống nhau như lúc, nàng cơ hồ có thể kết luận, đây là hải tặc trầm thuyền. Mãi mãi, đây là thanh triều quan bạc, cùng chúng ta hiện tại nhân dân tệ không sai biệt lắm. Nàng từ trên mặt đất nhặt lên một khắc khối kim nguyên bảo, hình dạng là hình tròn, giống quả cân, trung gian có khắc Tô Châu quan tiền cục đánh giá bình 20 lượng vàng 10. Nàng ước lượng này hai cái kim nguyên bảo nói, mãi mãi, này đó đều là 20 lượng, không sai biệt lắm, có 2 cân đi. Phùng Lao Thái cũng ước lượng, tức khắc bĩu môi nói, không như vậy trọng, nhiều lắm chỉ có 1 cân nữa, ngươi mãi mãi tay của ta sẽ không sai, không nghĩ tới quan gia vàng cũng thiếu cân thiếu lạng. Các nàng tổ tôn hai cái thảo luận đến ra dáng ra hình, Tô Huyền đều ngượng ngùng nhắc nhở các nàng, trước kia 1-2, chỉ có hơn 30 khác, 20 lượng hoàng kim, còn không phải là 1 cân 2 lượng 5 tiền sao. Lúc này, Phùng Lao Thái đã ở tán thưởng khai, nhiều như vậy vàng a, ha ha ha, kia đến có bao nhiêu tiền nhà, ha ha ha. Nàng kinh hỉ còn ở tiếp tục, Duệ Ca Nhi lại khai ra một dương vàng, sau đó là một dương bạc. Kia bạc trường kỳ ngâm mình ở trong nước mặt, đều đã biến đen, cùng từng khối than đen đầu dường như. Phùng Lao đầu bên kia khai ra chân châu, cũng đều không thể nhìn, toàn biến thành mắt cá chết châu, một chạm vào liền toé đến rất cha. Trên cơ bản vô dụng. Lớn như vậy viên chân châu, khẳng định là hoang dại, thật là đáng tiếc. Phùng Lao Thái mặc sức tưởng tượng, như vậy đại trong dương, trang như vậy nhiều chân châu, nếu có thể phóng tới hiện tại, tuyệt đối là thực đáng giá thứ tốt. Manh manh cũng cảm thấy thực đáng tiếc, nàng ở một cái khác trong dương phiên, tìm ra mấy chi đứt gãy san hô đỏ, ngạnh băng băng, giống cục đá giống nhau. Nàng lấy qua đi cho nàng mụ mụ cùng nãi nãi xem, hảo đáng tiếc ca. Đều chặt đứt. Phùng Lao Thái đem kia san hô đỏ cầm lấy tới nhìn nhìn, thở dài nói, không có biện pháp, phao trong nước lâu như vậy, có thể tồn xuống dưới liền không tồi. Ngày khác ta cho ngươi ma thành hạt châu, hẳn là đủ làm một chuỗi vòng cổ. Ma hảo cấp nãi nãi mang. Manh manh đem san hô đỏ đặt ở nàng nãi nãi trước mặt so đo, cảm thấy này nhan sắc, đặc biệt sấn nàng nãi nãi. Phùng Lao Thái lại là cao hứng, lại là ngượng ngùng mà nói, ta đều một phen tuổi. Còn mang cái gì mang nha, nếu không cho ngươi mụ mụ mang. Tô Huyền vội vàng thoái thác nói, mẹ, này san hô đỏ tương đối sấn ngươi, nói nữa, cũng là manh manh một mảnh tâm ý. Liên ở ngay lúc này, Phùng Lao đầu thanh âm bỗng nhiên vang lên, đừng nói chuyện, mau tới đây xem à, nơi này có rất nhiều hỏa thương. Mọi người chạy nhanh vây qua đi, chỉ thấy hắn khai ra tới kia hai cái trong giường, tất cả đều là trường điều trạng hỏa thương cùng hỏa pháo. Đều phân không ra vốn dĩ diện mạo, biến thành sắt vụn đồng nát, một cầm lấy tới liền tí tách mà chảy thủy. Thật là đạp hư đồ vật. Phùng Lao đầu đem sắt vụn đồng nát ném về đến trong giường, lại khai cái dương, bên trong là vỡ thành cặn bã mấy khối kim loại, đều dỉ sắt đến chỉ còn lại có một chút. Hắn thất vọng mà nói, đây đều là chút thứ gì a? Quả thực là lẩu thập cẩm, hải tặc cũng qua không chọn, hắn lấy hỏa thương cùng hỏa pháo làm gì? Duệ ca nhi nhìn chằm chằm kia hai khẩu cái dương, nhịn không được suy đoán lên, Phùng Gia Gia, hải tặc cũng yêu cầu đánh giặc đi, nhiều như vậy cái dương tài bảo, ta cảm thấy bọn họ có thể là trộm vận ra biển, chuẩn bị tàng đến nào tòa trên đảo, không nghĩ tới tiện nghi chúng ta. Phùng lão đầu chỉ vào hắn nói, ai, có đạo lý, cũng có khả năng là cái nào địa chủ ông chủ, đụng tới chiến loạn, thu thập gia sản chạy nạn, cũng là có khả năng. Phùng lão thái thực hoài nghi mà nói, không thể nào, cái nào địa chủ ông chủ có như vậy năng lực, có thể làm đến nhiều như vậy hỏa khí. Ngươi thật đúng là đừng không tin Phùng lão đầu nói được thần khí cực kỳ, qua đi ông nội của ta ở nhà địa chủ làm việc, liền từng tận mắt nhìn thấy địa chủ trong nhà hỏa thương, bọn họ còn có tư nhân vệ đội, này vẫn là ở nông thôn tiểu địa chủ, nếu là kia trong thành đại địa chủ, thực lực khẳng định so này cường. Hắn cho đại gia nói xong chuyện xưa, một lần nữa cô lấy kính nói, dù sao này đó chính là bảo tàng không sai, chạy nhanh khai đi. Mọi người gia tăng sức lực dùng sức làm, ngay cả manh manh cũng cầm cái búa, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng mà gõ, cuối cùng là đem này những cái dương đều tạc khai. Hảo gia hỏa, này hải tặc lao tài chủ, rất có tiền hà, ẩn giấu nhiều như vậy cái dương hoàng kim nột. Phùng lao thái vui sướng mà nhìn kia một dương dương hoàng kim, đều chút xuống đến đầy đất đều là, ở trong khoang thuyền xếp thành tiểu sơn. Nàng hưng phấn nha, chưa từng có gặp qua nhiều như vậy vàng, đây là chân thật bản núi vàng núi bạc. Ha ha ha, có nhiều như vậy vàng, ai ui, ta đều không đếm được. Phùng lao thái hưng phấn đến đôi mắt đều biến thành quyển quyển mắt, hai mắt tỏa ánh sáng, những người khác cũng so nàng hảo không bao nhiêu, lần này là chân chân chính chính bảo tàng A, Kim Sơn. Duệ ca nhi mắt sắc, còn phát hiện bên cạnh có một ít không giống nhau kim khí, kia đều là kim làm thành đỉnh. Lư hương, đế đèn, cái ly cùng rượu cụ, còn có chút lung tung rối loạn không biết là cái gì sử dụng vàng, đều chất đầy vài đại dương. Hắn ngày thường cũng ái làm chút cất chứa, xem như có chút kiến thức, liền cảm thấy kia kim khí thủ công thực không bình thường, đặc biệt cổ xưa đại khí, không giống như là gần nhất mấy trăm năm công nghệ. Hắn đem trong đó một cái đỉnh, đoan đi cấp manh manh xem, này mặt trên có chữ viết, ngươi có thể xem hiểu sao. Manh manh giơ đèn tin. Nỗ lực mà phân biệt lên. Đây là đại triện. Nàng chậm rãi thì thầm, tấn công rằng, ương thiên mệnh, mi thọ vô cương, bổ duy con cháu trăm triệu năm. Đây là tấn công đồ vật. Là tần triều sao? Duệ ca nhi gật gật đầu nói, ân, ta cũng như vậy cảm thấy, có khả năng là tần triều cái nào vương ra đồ vật. Duệ ca ca, bọn họ nơi này đồ vật, gì triều đại đều có, ta nhìn bên kia bình hoa cũng không phải thanh triều, hẳn là tống triều. Manh manh càng thêm cảm thấy kỳ quái, cái kia bình hoa là mân hồng thiên hướng màu tím, nhan sắc cùng trong nhà nàng quân diêu tứ phương buồn không sai biệt lắm, cái kia tứ phương buồn, chính là nàng tốn số tiền lớn mua tới. Nàng đang định tinh tế mà nghiên cứu, liền nghe thấy Phùng lao thái thúc giục thanh âm, đều đừng thất thần, mau đóng gói hảo cất vào trong giường, ta cho các ngươi chuẩn bị cái giường đâu. Ích dân, nhị hoa, hai người đi đem chúng nó làm ra tới. Cả nhà cùng nhau động thủ. Tiêu phí hơn phân nửa cái buổi tối, mới đem như vậy nhiều vàng bạc tài bảo, cất vào tân trong dương, sau đó liền điều khiển tàu thủy khai trở lại bờ biển, mau đến bến tàu, manh manh mở ra đèn tin lung lay tăm hạ. Bến tàu thượng xe vận tải sáng lên đèn, đại hoa mở cửa xe đi qua đi nói, thế nào? Thu phục sao? Phùng lao thái mệt mỏi nói, toàn hảo, hỗ trợ dọn, ngày mai lại vận về nhà. Đại hoa đi trở về đi mở ra xe cửa sau. Mới ra hai hao hết ăn mại sức lực, mới đem như vậy nhiều cái dương khuân vác đi lên, sau đó mấy nam nhân áp xe, tiêu không một tiếng động mà khai đi rồi. Ngày hôm sau, Phùng Lao Thái ra quẩy bán quả vật lại nhập hàng, kê hóa quá nhiều, còn hướng chính bọn họ trong nhà dọn, toàn thôn đều không có người hoài nghi. Cứ như vậy, kêu bảo tàng thần không biết quỷ không hay mà, đã bị bọn họ mang về ra. Hoa mọi người đều vây quanh này đó vàng bạc tài bảo. Không được mà tán thưởng. Hôm nay bọn họ mới phát hiện, nơi này đầu còn có rất nhiều xinh đẹp châu báu, hoàng kim, đá quý, ngọc đều có, đem mấy người phụ nhân vui mừng nha, hơi kém không cười ngất xỉu đi. Phùng Lao Thái còn phát hiện một bộ tinh mỹ đồ sứ, kia xanh thẳm nhan sắc, thật giống như trên bầu trời che sương mù, phấn phấn, thấu thấu, lưu động thủy quang. Manh manh a, ngươi cấp mãi mãi nhìn xem, này đồ sứ có đáng giá hay không tiền? Nếu là không đáng giá tiền, ta liền lấy tới cấp trong nhà dùng. Như vậy xinh đẹp ly bàn, bãi ở nhà chiêu đãi khách nhân, nên thật tốt hoa. Phùng Lao Thái vui dạo dực mà vớt ve kia một bộ đồ sứ, nàng nhớ rõ đặc biệt rõ ràng, lúc ấy chúng nó đều không có trang lá trà, hiện tại rửa sạch sẽ về sau đặc biệt đẹp, thật sự là quá thích. Manh manh khỏe miệng run rẩy nói, mãi, đây là thời Tống Nhữ Sứ, ngươi xem này phấn lam nhan sắc, chỉ có Nhữ Sứ mới có, này vẫn là nguyên bộ, ly A bản A đĩa A chén A đều có, ta là nghe cũng chưa từng nghe qua, nó giá so hoàng kim còn quý nột. Ai nha mẹ? Phùng Lao Thái sợ tới mức hơi kém đem kia cái ly vứt ra đi, nàng vội không ngừng phóng hảo cái ly, kinh tủng mà nói, thật như vậy đáng giá. Đúng vậy manh manh thực khẳng định mà nói, ta trong thư phòng kia một cái bình nhỏ, lúc ấy liền hoa 5.000 mỹ kim, hiện tại khẳng định không ngừng, mãi mãi ngươi ngẫm lại xem, nhiều như vậy, đến giá trị bao nhiêu tiền nha. Quá quý, ta không cần, đến cho chúng nó hảo hảo mà cung lên. Phùng Lao Thái kính sợ mà nhìn chằm chằm kia một bộ đồ sứ, còn lo lắng cho mình thô tay thô chân chạm vào hỏng rồi chúng nó, thậm chí cũng không dám đi di chuyển. Manh manh đỡ nàng nãi nãi tay, làm nàng ngồi xuống, mềm thanh nhi an ủi nàng nói, nãi nãi, còn không phải là một bộ đồ sứ sao, quý liền quý điểm nhi bái, đem chúng nó lây tới cấp chính mình trong nhà dùng, cũng là thứ tốt, ta còn không có dùng quá như riêu đồ sứ ăn cơm đâu. Thật lấy tới ăn cơm a. Phùng Lao Thái đau mình, vạn nhất không cẩn thận khái đến một chút. Không có quan hệ, ta còn có nhiều như vậy đồ sứ đâu, một ngày đổi một bộ, tiểu tâm dùng là được. Manh manh nhìn nàng mãi chớp đôi mắt, nói được vô cùng chờ mong. Nàng cuối cùng còn nói một câu rất có lực sát thương nói, đây đều là ông trời cấp chúng ta đưa tới, ngươi không cần, không phải lãng phí ông trời tâm ý. Lời này rốt cuộc đem Phùng Lao Thái tâm tư, cấp đảo ngược, nàng vỗ đùi nói, ông trời đưa. Là nên dùng, sử dụng tới có mặt mũi. Manh manh a, kia ta liền dùng một chút này bộ chân quý đồ sứ. Lúc này thu nhiều như vậy bảo tàng, phóng không cần cũng là đáng tiếc, chờ ta hảo hảo mà cân nhắc chúng nó có chỗ lợi gì. Nàng cân nhắc tới cân nhắc đi, còn cùng lão đại gia thương lượng đi lên, manh manh cũng hứng thú bừng bừng mà gia nhập thảo luận. Phùng lão đầu đem những cái đó tài bảo cẩn thận địa điểm rõ ràng, còn không quên công đạo người trong nhà nói. Đều đừng đi ra ngoài nói bậy à, chuyện này muốn bảo mật, không bảo mật liền xong rồi. Đặc biệt là ngươi, Ích Dân, có nghe thấy không? Phùng Ích Dân dở khóc dở cười mà nói, ba, đều đến này phân thượng, ngươi còn chưa tin ta. Ta tổng không thể đại nghĩa diệt thân, đi cử báo các ngươi đi, lại nói ta cũng có phân A. Hắn trong lòng đã nghĩ thông suốt, này phê bảo tàng cùng với đưa ra đi, còn không bằng lưu tại chính mình trên tay, tương lai chờ thời cơ chín mùi. Còn có thể ở trong thôn kiến cái trưng bày thất gì đó, làm mọi người đều đến xem này đó mỹ lệ chân bảo. Nhưng hiện tại sao, vẫn là tính, hắn nói ra đi cũng không giữ được, cuối cùng bảo tàng sẽ lưu lạc đến ai trên tay, vậy khó mà nói. Chương 256. Nói Duệ Ca Nhi đầu tư địa ốc công ty, chân chính quyền lợi đều nắm giữ ở trên tay hắn, Thích Minh Ngộ chẳng qua là bao tay trắng mà thôi, nhưng là cái này bao tay trắng. Lại rất đã chịu bọn quan viên hoan nghênh. Thích Minh Ngộ liền rất buồn bực mà giảng, các ngươi đại lục người thật là hảo nhiệt tình, ta đi đến cái nào bộ môn, bọn họ đều phải mời ta uống rượu. A Duệ ngươi là biết đến, ta là hòa thượng, không thể uống rượu, đành phải cự tuyệt bọn họ. Duệ Ca Nhi liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt dừng ở hắn trên đầu nói, ngươi lại không thụ giới, uống cái rượu sợ cái gì? Ai nói? Thích Minh Ngộ sờ sờ chính mình trơn bóng chán. Phi thường nghiêm túc mà nói, chờ ta ở đại lục rèn luyện xong, ta liền phải trở về chùa đi thụ giới, không thể pha công. Thích Minh Ngộ hắn là một cái rất có lý tưởng hòa thượng, hắn còn thực hiểu được phân tích nói, các ngươi đại lục quan viên rất tốt với ta, là bởi vì ta là Hồng Kông người, bọn họ đều không thể tưởng được, ngươi mới là chân chính lão bản. Có phải hay không có điểm châm trọng? Hắn liếc Duệ Ca Nhi nói, ngươi là đại lục người, lại không thể đầu tư đại lục. Ta là Hồng Kông người, ngược lại có thể đầu tư đại lục. Duệ Ca Nhi sắc mặt, trong nháy mắt này có chút khó coi. Xét đến cùng, vẫn là đại lục có chút cách làm hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. nhưng ở Thích Minh Ngộ cái này Hồng Kông người trước mặt, hắn vẫn là muốn tận lực giữ gìn đại lục mặt mũi. Minh Ngộ đại ca, có một số việc không phải dễ dàng như vậy nói rõ ràng, đại lục cũng có khổ chung. Bất quá, ngươi lời nói cũng có chút đạo lý, ngươi Hồng Kông người thân phận, là so với ta thân phận hảo xử một chút, cho nên sư phụ ngươi mới đem ngươi phái tới, ngươi liền an tâm lưu lại nơi này, hảo hảo mà giúp ta tiêu tiền. Không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Thích Minh Ngộ đem chính mình ngực chụp đến bang bang vang, đánh lên cam đoan nói, tiêu tiền loại sự tình này, ta nhất lành nghề. Hắn công tác rất đơn giản, chỉ cần đi các bộ môn chi gian chạy chạy chân, nghe một chút mọi người đối hắn thổi phồng, lại căn cứ Duệ Ca Nhi phân phó, đem nhìn chúng cánh đồng mua tới là được, quả thực dễ dàng vô cùng, còn có tiền lương có thể lấy. Nếu không phải Thích Minh Ngộ từ nhỏ liền xuất ra, hắn kia một viên hướng Phật tâm, đều phải ở đại lục bên này giao động. Hôm nay hắn vội xong về sau, về tới thôn đảo Nguyên Trung, một bên đang ăn cơm, còn một bên tán thưởng nói, A Duệ, các ngươi đại lục bên này, ăn ngon đồ vật quá nhiều, ngay cả rau dại cũng có nhiều như vậy trồng hoa dạng. Thích Minh Ngộ ăn thức ăn chay, là Duệ Ca Nhi chuyên môn công đạo phùng lão nhị khách sạn, cố ý cho hắn làm, một chút thức ăn mặn đều không có.